Chương 1551, Di Hoa Tiếp Mộc. Bằng Vạn Sinh vừa ra tới, nhất thời có hai cái diễn thiên giả, cũng đứng lên, theo Bằng Vạn Sinh cùng một chỗ hướng về Mộng Kỳ bọn người đi tới. Bọn họ hẳn là nhìn ra chúng ta trì hoãn chiến thuật, không muốn cho chúng ta càng nhiều thời gian. Sở Giao chậm rãi đứng lên. Một trận chiến này, thì giao cho ta đi. Mùi mùi, ngươi phải cẩn thận. Mộng Kỳ còn tại chống cự nguyền rủa, không khỏi có chút lo lắng nói. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta có thể. Sở Giao mỉm cười, chậm rãi đi hướng về phía trước, theo Sở Giao đi tới, tất cả Long Huyết chiến sĩ ào ào lui lại, cho nàng đưa ra một vùng. Đây không phải là Thiên Mộc Thần Cung Sở Giao tiên tử a? Làm sao cũng tiến vào Long Huyết quân đoàn rồi. Có người nhận ra Sở Giao thân phận, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nghe nói, Long Trần cùng Sở Giao tiên tử theo một chỗ đến, quan hệ của hai người mười phần không tầm thường. Có điều, hiện tại Long Huyết quân đoàn bên trong, chỉ nàng một cái diễn thiên giả, nhưng là một người muốn đối phó ba cái diễn thiên giả, cái này được sao? Có người không khỏi vì nàng lau một vệt mồ hôi. Sở Giao bước liên tục nhẹ nhàng, váy dài phiêu động, như cùng một cái từ viễn cổ rừng rậm đi ra tinh linh. Phiêu giật linh động, làm cho người cảnh đẹp ý vui, nhìn lấy hắn, để người sinh ra một loại rời xa trần thế huyên náo tĩnh giật cùng an lành. Long Trần bên người hồng nhan tri kỷ, cả đám đều khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ, chẳng lẽ Long Trần mị lực, thì thật lớn như vậy à? Nhìn lấy Sở Giao chậm rãi đi ra, cái kia tĩnh mịch nhã nhặn khí chất, cùng cái kia không dính khói lửa trần gian phong phạm, làm cho người có chút tự ti mặc cảm, Vũ Đồng không khỏi cảm khái nói. Như thế giai nhân, thế gian ít có, mặc kệ là Mộng Kỳ, Sở Giao, vẫn là Đường Uyển Nhi, mỗi một cái đều đẹp đến mức tận cùng. Lại đều khăng khăng một mực theo Long Trần, nàng có chút không rõ, Long Trần cái nào đến như vậy lớn mị lực. Ngươi không hiểu mị lực của hắn, là bởi vì ngươi không hiểu rõ hắn, hắn tự như là một khỏa vô giải độc dược, bọn người minh bạch độc tính của nó về sau, đã trúng độc. Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ phức tạp, yên tĩnh mà nhìn xem Sở Giao, không khỏi thở dài. Lúc này, Sở Giao đã dừng bước, đối diện Bằng Vạn Sinh cùng mặt khác hai cái diễn thiên giả, cũng đều tới, ngay tại Sở Giao phía trước ngàn trượng khoảng cách dừng lại. Cho ngươi một con đường sống. Hướng ta khuất phục. Bằng Vạn Sinh nhìn lấy Sở Giao, con mắt màu vàng óng bên trong, mang theo một loại nào đó thật sâu hâm mộ và đố kỵ. Hắn đố kỵ Long Trần, vậy mà như thế có phúc khí, bên người hồng nhan tri kỷ, mỗi cái đều có khuynh thành chi tư, cũng đều là thiên phú tuyệt cao thiên tài. Sở Giao không nói gì, một đôi tay ngọc chậm rãi ở trước ngực chắp tay trước ngực, tại song chưởng khép lại trong nháy mắt, giữa thiên địa vô tận sinh cơ lưu chuyển. Bành bành bành. Khiến người ta kinh hãi là, trong quảng trường ở giữa vốn là bị vô số lót gạch xanh thì, thế nhưng là theo cái kia cục gạch mây ở giữa. Một đạo lại một đạo lục nha phun ra, cấp tốc sinh trưởng, đại địa phía trên gạch xanh bị chồi non đỉnh lật. Cái kia chồi non trong nháy mắt trải rộng toàn bộ quảng trường. Chồi non vừa mới xuất hiện, gần như không đến thời gian một hơi thở, thì dài đến cao hơn một trượng, trở thành một gốc lại một cây nhỏ. Đã ngươi lựa chọn chết, cũng đừng trách ta không thương Hương Tiết Ngọc, nàng giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác, tận lực nhiều bắt sống. Bằng Vạn Sinh quát lạnh nói, người đã cấp tốc chạy Sở Giao đánh tới, hai người khác cũng động. Oanh, thế nhưng là bọn họ thân hình vừa động. Trong lúc đó Sở Giao tay Ngọc ấn pháp biến đổi, đại địa ào ào sụp đổ, từng đạo cột gỗ bắn ra, ùng ùng kéo đến mà đến. Hừ, chiêu số này đối với ta vô dụng. Bằng Vạn Sinh cười lạnh, sau lưng hỗn độn dị tượng lưu chuyển, một quyền đánh ra, cái kia cột gỗ ào ào sụp đổ, nhưng là cột gỗ vô tận, hướng ba người cuốn tới, giống như hàng tỷ quái mãng, thanh thế dọa người. Xa xa các cường giả, nhìn đến như thế quy mô chiến đấu, đều trong lòng kinh hãi, đây mới là diễn thiên giả chân chính chiến lực sao. Thật là khủng khiếp. Những cái kia trên cột gỗ, mang theo kinh khủng uy áp. Những thứ này cửu phẩm thiên hành giả có lẽ có thể ngăn cản một hai lần công kích như vậy, nhưng là nhiều như vậy cột gỗ đánh tới, trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Mà những cái kia bát phẩm thiên hành giả, càng là sắc mặt tái nhợt, loại kia cường độ công kích, đừng nói là ngăn cản, chỉ sợ tới gần một chút, đều có thể sẽ bị khí tức kinh khủng đánh chết. Trước đó Quách Nhiên cùng cái kia diễn thiên giả kịch chiến, bởi vì là trên hư không, thuần túy là trên lực lượng đọ sức, Bọn họ còn cảm giác không ra diễn thiên giả khủng bố, bây giờ cột gỗ bốc lên, giảo sát thiên địa. Rốt cục để bọn hắn thấy được diễn thiên giả khủng bố. Nguyên một đám ào ào hướng về sau lùi lại, chừa lại trung gian phương viên mấy ngàn dặm đất trống, cho bọn hắn nhảy địa phương. Mở cho ta. Bằng Vạn Sinh gầm lên giận dữ, đột nhiên mi tâm nứt ra, một đạo kim sắc quang mang bắn ra, giống như một đạo quang trụ, hoành tảo thiên địa. Rầm rầm rầm. Quang trụ sát mặt đất, cắt ngang thiên địa, sở giao những cái kia cột gỗ, ào ào sụp đổ thành bột mịn, cột gỗ đại trận, trong nháy mắt bị phá, một kích này khủng bố tuyệt luân, chính là Bằng Vạn Sinh mới thức tỉnh thần thông. Thế nhưng là hắn vừa mới vỡ ra cột gỗ trận. Ba người chuẩn bị cấp tốc tiến lên lúc, bỗng nhiên trên bầu trời, mảnh cánh hoa rơi xuống, hoa rụng rực rỡ, nhìn qua quỷ dị mà thê mỹ. Bất quá cái kia cánh hoa khu vực biên giới, mọc ra lít nha lít nhít gai nhọn, hiện lên răng cưa hình, cánh hoa vừa mới rơi xuống lúc, chậm chạp mà nhẹ nhàng, thế nhưng là làm rơi xuống ba người bên cạnh lúc, cánh hoa xoay tròn cấp tốc, giống như từng đạo cưa mảnh, cắt ra hư không, phát ra chói tai âm bạo, để người tê cả da đầu. Phốc phốc phốc. Bằng Vạn Sinh ba người còn chưa kịp phản ứng, liền bị đầy trời cánh hoa bao khỏa, bị vô số cánh hoa cắt vỡ thân thể. Máu tươi chảy ngang. Ba người nộ hống, ào ào căng ra thiên đạo phòng ngự, thế nhưng là cái kia cánh hoa vậy mà có thể mở ra thiên đạo phòng ngự, tuy nhiên bị vòng phòng hộ ngăn cản về sau, lực lượng tiêu tan giảm rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ có thể mở ra da của bọn hắn. Tại vô tận trong cánh hoa, ba người biến thành huyết nhân. Người bên ngoài không khỏi kinh hãi, cái này nhìn qua như thế nhẹ nhàng mỹ lệ cánh hoa, lại là kinh khủng sát khí. Thần quan hộ thể Bằng Vạn Sinh cái thứ nhất kích hoạt lên thần thông, quanh thân ánh sáng màu vàng lưu chuyển, thật giống như hất lên một kiện kim sắc chiến giáp. Đem cả người bảo vệ, đồng thời trong tay thần khí chiến kích huy động. Âm âm. Thần khí huy động, to lớn kim quang gần sóng khuếch tán, những cái kia cánh hoa ào ào vỡ nát, ngay tại lúc đó. Bằng Vạn Sinh mi tâm phát sáng, xuất hiện một cái người tí hon màu vàng, tiểu nhân cấp tốc kết ấn, ở sau lưng của hắn, tạo thành một đôi cánh khổng lồ. Cánh dài đến 100 trượng, phía trên phù văn màu vàng lấp lóe, giống như một đôi chân thực cánh, cùng hắn cánh trọng chồng lên nhau, hai cánh chấn động, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn cánh hoa, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Nghe đồn cái này Bằng Vạn Sinh chính là kim bằng nhất tộc hậu nhân. Tuy nhiên cổ tộc cường giả, có nhân loại huyết thống, nhưng là cái này Bằng Vạn Sinh thì có hiện tượng phản tổ, kim bằng huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Hắn này đôi kim sắc cánh, chỉ sợ sẽ là kim bằng nhất tộc thần thông, thật là khủng khiếp. Có người kinh hãi mà nói, cái kia hai cánh, nối liền trời đất, uy danh chấn động càng khôn. Kim sắc hai cánh vừa ra, đầy trời cánh hoa vỡ nát, hai cái thiên hành giả lúc này thuấn thân là huyết, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ chi sắc. Vừa mới bọn họ quá chật vật, bây giờ Bằng Vạn Sinh căng ra thần thông. Bọn họ đạt được cơ hội thở dốc, ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, nâng cao binh khí đối mộng giao đánh tới. Sở giao lúc này đứng yên trên hư không, dưới chân của nàng là một mảnh hải dương màu xanh lục, vô tận xanh biếc trên cột gỗ, tỏa ra lấy chồi non, như trước kia loại kia thuần túy đầu gỗ, có khác biệt cực lớn, hiện tại bọn họ không còn là tử vật, mà chính là sống. Những thứ này cột gỗ, dường như đắm chìm trong một loại mỹ diệu tình trạng bên trong, giống như là tại trong mộng đẹp ngủ say. Sở giao đứng yên trên hư không, xanh biếc váy dài bay múa, mái tóc đen dài phiêu động. Tự như là một tôn thánh khiết, cao quý nữ thần, nhắm mắt lại, cảm thụ được giữa thiên địa sinh mệnh. Sở giao tay ngọc kết ấn, mà mi tâm của nàng, có một cái cùng với nàng giống nhau như đúc tiểu nhân, cũng tại hai tay kết ấn, biểu lộ thần thánh trang nghiêm. Ngay tại Bằng Vạn Sinh bọn người thẳng hướng nàng thời điểm, sở giao chậm rãi mở mắt. Tại sở giao mở mắt thời điểm, mi tâm của nàng tiểu nhân, con người bên trong có hai phù hiệu chậm rãi lưu chuyển, sở giao cùng nguyên thần của nàng trong tay ấn pháp đồng thời biến đổi, đồng thời mở miệng quát khẽ, di hoa tiếp mộc, ông, những cái kia bị Bằng Vạn Sinh vỡ nát cánh hoa toái phiến. Như một đạo hải dương, rơi trên mặt đất, rơi tại những cái kia cọc gỗ phía trên, những cái kia cánh hoa rơi vào cọc gỗ phía trên. Lập tức bị cọc gỗ hấp thu, cọc gỗ phía trên xanh biếc cùng phù văn màu vàng sáng lên, một cổ kinh khủng uy áp bốc lên. Những cái kia cọc gỗ, thật giống như từng đầu nhu thuận thú nhỏ, chính đang an tĩnh ngủ, bỗng nhiên bị người đã quấy rầy sau bừng tỉnh, lập tức biến đến bắt đầu cuồng bạo. Âm âm. từng đạo cột gỗ theo bên trong lòng đất bắn ra, làm cho người kinh hãi là, cái kia cột gỗ đầu, vậy mà xuất hiện mãnh thú hình dáng, răng nanh có thể thấy rõ ràng. Thẳng đến Bằng Vạn Sinh bọn người đánh tới, oanh, phốc, một cái diễn thiên giả vừa mới vỡ nát một cái cột gỗ, kinh hãi phát hiện, cái kia cột gỗ lực lượng, so trước đó cường đại gấp trăm lần trở lên, vừa mới vỡ nát một cái cột gỗ, kết quả bị một cái khác cột gỗ va vào trên người, trên bờ vai, máu tươi phun ra. Những cái kia cột gỗ có chút hiện ra ma thú hình, sẽ tấn công, sẽ cắn xé, mà có thì hiện ra binh khí bộ dáng, đao, thương, kiếm, kích đủ loại kiểu dáng. Phương thức công kích linh động mà quỷ dị, cùng trước đó phương thức công kích, hoàn toàn khác biệt. Ba người lập tức bị cột gỗ chi hải thôn phệ. Ba người nộ hống liên tục, điên cuồng kịch chiến, nhưng là càng không ngừng bị thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bằng Vạn Sinh hai cánh chấn động, thần thông bạo phát, nhưng là cũng chỉ là vỡ nát chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong cột gỗ, không cách nào làm đến toàn diệt. Cái khác hai cái diễn thiên giả, cũng là toàn lực xuất kích. Chém giết điên cuồng những cái kia cột gỗ, chật vật vạn phần, thỉnh thoảng liền sẽ thụ thương. Bằng Vạn Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm lần nữa nứt ra, một đạo kim sắc quang trụ bắn ra, hoành tảo thiên địa. Thế nhưng là lần này không được, hắn cột sáng chỉ quét gãy mấy chục cây cột gỗ. Thì không cách nào quét đi xuống, cái kia cột gỗ quá kiên cố, coi như hắn thần thông cũng bất lực. Hỗn đảng, nàng làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Bằng Vạn Sinh trong lòng nộ hống, hắn tiến vào hóa thần cảnh, thần thông thức tỉnh, uy lực đại tăng, vốn định bằng vào thần thông đánh bại Long Trần, rửa sạch nhục nhã, kết quả còn không có gặp phải Long Trần, liền bị Sở Giao cho thất bại, cái này quá uất ức. Cục gỗ kích xạ, như quái mãn chi trận, tầng tầng lớp lớp, đem ba người bao khỏa trong đó, ba người chỉ có thể miễn cưỡng dãy dùa, chiến đấu tiến nhập tiêu hao chiến. Ta ngửi thấy âm mưu vị đạo. Cái này Long Trần nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật mà đang cố ý trì hoãn thời gian, chúng ta không thể đợi thêm nữa, trước đem những này người bắt lại lại nói, ai nguyện ý xuất thủ. Nghiêm Nguy Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy liền giao cho ta đi, Long huyết chiến sĩ nhóm tinh huyết, nhất định phi thường tốt uống, không thể lãng phí. Tà đạo Kim Minh Uy đứng lên, trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười, đi ra ngoài. Chương 1552, Long Trần đến. Kim Minh Uy vừa đứng lên đến, tất cả tà đạo cường giả, toàn bộ đều đứng lên, đi hướng Long huyết quân đoàn. Nhưng là những cường giả khác, cũng không có động, chỉ là tà đạo cường giả đi ra, hiện tại Sa Quan Ngạn bên này, chỉ riêng diễn thiên giả thì có 17 vị. Còn không bao gồm Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cùng huyết sát số 14 người, có thể nói, bọn họ thực lực bây giờ, có thể quét ngang Đông Huyền Vực. Liền xem như cầm tiên tử đứng tại Long Trần bên này lại như thế nào? Cái gì cũng không cải biến được. Long Trần hoặc là không đến, tới. Thì vĩnh viễn cũng đừng hòng còn sống rời đi, bây giờ Long huyết quân đoàn đến, chỉ cần đem bọn hắn bắt lấy, Long Trần coi như hôm nay không đến, cũng bị bắt lại nhược điểm trí mạng, cũng không còn cách nào gây sóng gió, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Kim Minh Uy mang theo tà đạo cường giả, đi hướng Long huyết quân đoàn, giữa đường qua Sở Giao chiến đấu lĩnh vực lúc, nhìn lấy bị vô tận cột gỗ vây quanh, chật vật không chịu nổi Bằng Vạn Sinh ba người, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường cười lạnh. Kim Minh Uy cầm lấy hồ lô, còn muốn uống một ngụm, lại phát hiện trong hồ lô đã trống không. Liền đem hồ lô thu hồi, bỗng nhiên vừa sải bước ra cột gỗ lĩnh vực. Oanh, Kim Minh Uy một chân bước ra, đại địa ào ào sụp đổ, vô tận huyết sắc phù văn nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt cảm nhiễm trên mặt đất cột gỗ. Cái kia cột gỗ bị huyết sắc phù văn cảm nhiễm, vậy mà cấp tốc hư thối tróc ra, sau cùng hóa thành huyết sắc mảnh gỗ vụn, ào ào rơi xuống đất. Cái này! Quá kinh khủng! Có người hét lên kinh ngạc. Kim Minh Uy căn bản không có xuất thủ, thì lập tức tiêu diệt một mảng lớn cột gỗ, mà một bên khác, Bằng Vạn Sinh ba người toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ chật vật không chịu nổi. So sánh dưới, lập tức liền nhìn ra Kim Minh Uy khủng bố. Mắt thấy Kim Minh Uy mang theo tà đạo chúng nhân xông vào Sở Giao cột gỗ lĩnh vực, cứ thế mà cày ra một con đường. Kim Minh Uy căn bản là không có xuất thủ, liền đem những cái kia cột gỗ ào ào mục nát, làm cho người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một cái cường giả khủng bố, mọi người chuẩn bị tốt. Nhạc Tử Phong chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, cái này Kim Minh Uy quá mạnh. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ cũng đều đứng lên, tay cầm binh khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dù cho đối mặt khủng bố như thế Kim Minh Uy, bọn họ vẫn như cũ chiến ý ngập trời. Nguyên bản bởi vì nhất thời nhiệt huyết, mà đi đến Long Trần trận doanh những cường giả kia nhóm, lúc này gương mặt xoắn suýt chi sắc, bọn họ kỳ thật thực chất bên trong sùng bái Long Trần, nhưng là bây giờ nhìn thấy đáng sợ như vậy Kim Minh Uy, bọn họ cuối cùng khiếp đảm. Vốn là bọn họ ngay tại Long Huyết quân đoàn sau lưng khoảng cách rất xa, lúc này nhìn lấy Long Huyết quân đoàn bên trong, mỗi một cái chiến sĩ đều lạnh lùng nhìn lấy Kim Minh Uy, trong mắt không có vẻ sợ hãi, có chỉ có ngập trời chiến ý, để bọn hắn vô cùng hổ thẹn. Đồng dạng tu vi, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm ánh mắt bên trong cái kia đáng sợ bình tĩnh, khiến người ta run sợ. Ông, ngay tại Kim Minh Uy một mặt lạnh lùng cùng trào phúng, nhanh phải xuyên qua cột gỗ lĩnh vực thời điểm, đột nhiên hư không rung động, một đạo cành liễu, băng vỡ hư không, thẳng đến Kim Minh Uy kích xạ mà đến. Cái kia cành liễu tới quá đột nhiên, thế nhưng là mới vừa xuất hiện, thì xuyên thủng thiên địa, trực tiếp kích xạ đến Kim Minh Uy trước mặt, cành liễu phía trên, lá liễu chập chờn, nhìn qua nhẹ nhàng vô hại, nhưng lại để Kim Minh Uy lông tơ dựng thẳng. Kim Minh Uy không chút nghĩ ngợi. Một quyền đập ra, trên nắm tay, huyết sắc phù văn lưu chuyển, khiến bát phương rung rẩy, lúc này, liền nhìn ra Kim Minh Uy kinh khủng địa phương, cho dù là vội vàng một kích, đồng dạng có thể băng sơn toái nhạc. Oanh, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, nhu nhược kia cành liễu phất qua, Kim Minh Uy vậy mà toàn thân rung mạnh, bị cái kia đạo cành liễu đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Ông, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, trong lúc đó hư không bỗng nhiên tối sầm lại, một gốc cây khổng lồ cây liễu, che đậy bầu trời, vô tận cành liễu rủ xuống, đem Kim Minh Uy bọn người bao khỏa. Đó là vật gì? Làm cái kia thông thiên cây liễu vừa xuất hiện, bao quát Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm bọn người, đều thất kinh. Phốc phốc phốc. Cành liễu đầy trời, giống như hàng tỷ quái mãng bay thấp, Kim Minh Uy một quyền đánh ra, đem đầy trời cành liễu vỡ nát, thế nhưng là phía sau hắn những cái kia tà đạo cường giả không chịu đựng nổi, vậy mà ào ào bạo vỡ đi ra. Hỗn đảng, mở cho ta. Kim Minh Uy gầm lên giận dữ, toàn thân huyết sắc phù văn nở rộ, từng đạo huyết nhận kích phát. Đầy trời cành liễu, bị ào ào vỡ nát, che chở một đám tà đạo cường giả, cấp tốc lùi lại, làm hắn lui ra cành liễu phạm vi công kích lúc. Sau lưng cường giả còn sót lại 8 người, còn lại toàn bộ bị cái kia quỷ dị cây liễu diệt sát, mọi người không khỏi hoảng hốt. Bằng vạn sinh cẩn thận. Bỗng nhiên Hổ Khiếu Lâm một tiếng cao giọng thét lên, vô tận cành liễu trực tiếp nhìn qua tầng tầng cột gỗ, hướng Bằng vạn sinh 3 người kích bắn xuyên qua. Phốc phốc, vô tận cành liễu, giống như căn cây trường thương, xuyên thủng hư không, đồng thời đầy trời lá liễu, đem không gian phong kín, cái kia 2 cái diễn thiên giả, trong nháy mắt bị cành liễu động đâm thủng thân thể, Bằng vạn sinh gầm lên giận dữ, quanh thân phù văn màu vàng lưu chuyển. Mi tâm tràn ra kim sắc máu tươi. Ông, trong tay hắn hoàng kim chiến kích phía trên, bộc phát ra vô tận thần uy, hiển nhiên, hắn kích hoạt lên thần khí chi uy lực, hoàng kim chiến kích hào quang rực rỡ. Phong duệ chi khí ngút trời, một đạo to lớn quang mang phá vỡ hư không. Oanh, đầy trời cành liễu, bị hoàng kim chiến kích vỡ nát, cái kia 2 cái bị cành liễu quang đâm thủng thân thể diễn thiên giả, nhặt về một cái mạng, 3 người cấp tốc lùi lại, cùng Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm bọn người hội hợp. Cái kia to lớn cây liễu, theo xuất hiện đến bây giờ, bất quá thì thời gian một hơi thở mà thôi, kết quả 10 mấy cái cường giả bị trong nháy mắt diệt sát. Nếu như không phải Bằng vạn sinh lấy tinh huyết kích hoạt thần khí, chỉ sợ 2 cái diễn thiên giả thậm chí có khả năng vẫn lạc, trong lúc nhất thời toàn trường tĩnh lặng im ắng, một mặt kinh hãi mà nhìn xem sừng sững tại đại địa phía trên quỷ dị cây liễu. Cái kia quỷ dị cây liễu, chính là đã từng đem Long Trần giết đến mặt mày xám xịt chật vật vạn phần bất tử minh liễu, lúc này vừa ra tay, chấn kinh tất cả mọi người. Bất tử minh liễu tán cây, bao trùm phương viên mấy trăm dặm, đem Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, cùng mọi người đối mặt. Nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của các ngươi. Mọi người không cần do dự, mặc kệ Long Trần tới hay không, trước bắt lấy bọn hắn. Nghiêm Nguy Sơn quát lạnh một tiếng, cái thứ nhất chạy vội mà ra, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, trong tay hỏa nhận khuấy động, phất tay, đầy trời hỏa diễm đối với bất tử minh liễu kích xạ mà đến. Theo Nghiêm Nguy Sơn động thủ, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cũng xuất thủ, Hổ Khiếu Lâm đứng lơ lửng trên không, một quyền đánh ra, Một đạo to lớn quyền ảnh đâm vào đầy trời cành liễu phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cành liễu vỡ nát, nhưng là cành liễu vừa mới vỡ nát, lại có mới cành liễu sinh ra, cành liễu liên tục không ngừng. Dường như mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt đồng dạng. Theo Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy xuất thủ, tất cả cường giả ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới đây, Xa Quan Ngạn rống to, hủy diệt Long Huyết quân đoàn, hủy diệt tội ác căn nguyên, tất cả mọi người không cần lưu tình, chúng ta muốn vì Đông Huyền vực trừ hại, vì Thiên Võ Đại Lục trừ hại. Theo Xa Quan Ngạn rống to, những cái kia cùng bọn hắn cùng nhau các cường giả, ào ào hét lớn, nâng cao binh khí giết tới đây. Các huynh đệ, tuy nhiên lão đại không tại, nhưng chúng ta là Long Huyết chiến sĩ, chúng ta đi theo lão đại. Trải qua bao nhiêu chinh chiến? Chỉ sợ các ngươi chính mình cũng không nhớ rõ đi. Hôm nay lão đại không tại, rốt cục có chúng ta biểu diễn sân khấu, dùng bọn này ngu ngốc máu tươi cùng sinh mệnh, để lễ tế chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông chết đi vô tội đệ tử, đến vì Tiểu Vân báo thù đi. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân lân giáp phát sáng. Vô tận phù văn lưu chuyển, một đao hung hăng đối lấy trước mắt cái này diễn thiên giả chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cùng hắn chiến đấu thật lâu diễn thiên giả, bị Quách Nhiên một đao đánh bay, máu tươi cùng bắn ra, đem phía sau vọt tới cường giả. Đều đụng chết mấy cái. Tuy nhiên trong tay hắn có thần khí không sai, nhưng là cho dù là diễn thiên giả, nếu như không phải dùng tinh huyết kích hoạt thần khí cùng tổ khí cũng không có khác nhau. Nhưng là Quách Nhiên khác biệt, trên người hắn là mười mấy kiện tổ khí dung hợp sáu trang, khí linh phối hợp hắn công kích, nhất kích chi lực, vô cùng kinh khủng. Nếu như không phải là vì trì hoãn thời gian, cái kia diễn thiên giả sớm đã bị Quách Nhiên đánh bại, hiện tại hắn đã không cần trì hoãn thời gian, hiện tại là toàn lực giết chóc thời khắc. Chết, Quách Nhiên vừa mới đánh bay một tên diễn thiên giả. Lập tức có hai cái diễn thiên giả đối với Quách Nhiên đánh tới, Quách Nhiên gầm lên giận dữ. Song đao lực trảm, mười mấy kiện tổ khí đồng thời phát động. Oanh cái kia hai cái diễn thiên giả, vậy mà cũng bị đánh bay, bọn họ uy áp, đối Quách Nhiên vô hiệu, nhưng là Quách Nhiên trên khải giáp, mười mấy kiện tổ khí điệp gia phát uy, cho dù là diễn thiên giả cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá Quách Nhiên vừa mới đánh bay bọn họ, cái khác diễn thiên giả, dường như để mắt tới hắn đồng dạng, ào ào hướng hắn đánh tới. Mã Đức, tới đi. Lão tử đại đao cũng sớm đã đói khát khó nhịn, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút. Ngươi Quách gia bản sự. Quách Nhiên nộ hống, điên cuồng kịch chiến, không thể không nói, có bộ giáp này, Quách Nhiên chiến lực quá kinh khủng. Bất quá bốn cái diễn thiên giả thẳng hướng Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên cho dù có khải giáp cũng không chống nổi, hai mặt thụ địch, liên tục bị thương nặng. Phốc, ngay tại tất cả diễn thiên giả, mục tiêu đều nhìn chằm chằm Quách Nhiên thời điểm. Một thanh trường kiếm phá vỡ hư không, kiếm khí ngút trời, một cái diễn thiên giả bị một kiếm chém bay. Hắn thiên đạo hộ thể đều không có có tác dụng, kém chút bị một kiếm chém thành hai khúc, nếu như không phải hắn bên trong xuyên qua bảo giáp. Thậm chí có khả năng bị một kích diệt sát. Tử Phong, ngươi tới đúng lúc, cùng một chỗ giết, chơi chết những thứ này tên khốn kiếp. Lúc này Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương cũng ào ào đến, cứu viện Quách Nhiên. Bất quá những thứ này diễn thiên giả nhiều lắm, trong lúc nhất thời mấy người luống cuống tay chân, hiểm tượng hoàn sinh. Ngoại trừ Quách Nhiên cùng Nhạc Tử Phong bên ngoài, những người còn lại đều hứng chịu tới kinh khủng thiên đạo áp chế, cửu phẩm thiên hành giả căn bản là không có cách kịch chiến diễn thiên giả, đây là một trận không công bằng quyết đấu. Nếu như không phải Long Trần càng không ngừng để bọn hắn đối kháng thiên kiếp. Đối tại thiên đạo áp chế, có cực lớn kháng tính, bọn họ đã sớm bị thua. Nhưng là hiện tại cũng bất quá là hết sức chèo chống. Đến cùng giúp hay là không giúp? Xa xa Tử Yên, nhìn lấy điên cuồng chống cự Long Huyết quân đoàn, tuy nhiên Bất Tử Minh Liễu đang toàn lực ngăn cản, nhưng là Long Huyết quân đoàn lúc này nguy như chồng trứng, chênh lệch của song phương quá lớn, Tử Yên gương mặt xoắn suýt chi sắc. Ông bỗng nhiên đại địa phía trên, vô tận bão cát lên, cát bụi bên trong, một thân ảnh cấp tốc phóng tới chính ngồi dưới đất chống cự nguyền rủa mộng kỳ. Hỗn đảng, ngươi dám đụng đến ta tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi giận dữ, thế nhưng là nàng bị Diệp Khinh cuồng chặn, cứu viện đã không kịp, không khỏi vừa giận lại vội, mộng kỳ lại có một canh giờ, liền có thể đem nguyền rủa bức ra ngoài thân thể, thế nhưng là nếu như một khi động thủ, nguyền rủa lập tức sẽ xâm vào thân thể. Ha ha, Long Trần nữ nhân, thuộc về ta. Sa Quan Ngạn quanh thân cát bụi bay múa, cười ha ha, một bàn tay lớn thẳng đến Mộng Kỳ cái cổ trắng ngọc chập tới. Mộng Kỳ khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị từ bỏ bức trừ cái kia nguyền rủa, toàn lực ngăn cản, bỗng nhiên hư không bên trong vang lên một cái khinh thường thanh âm, Tà Long Trần nữ nhân. Cũng là ngươi có thế động. Ông, một bàn tay lớn, theo một cái quỷ dị góc độ xuất hiện, nặng nề mà quất vào Sa Quan Ngạn trên mặt. Bành, một tiếng vang trầm, Sa Quan Ngạn đầu trong nháy mắt sụp đổ, sương máu đầy trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1553, Cùng Bạo Long Trần. Một bàn tay đi xuống, sương máu đầy trời, Sa Quan Ngạn đầu lâu bị đập thành bột mịn, toàn bộ thế giới dường như lập tức biến đến dừng lại. Trong sương máu chủ nhân của cái tay kia, chậm rãi xuất hiện, đó là một trương anh tuấn xuất khí khuôn mặt, tinh thần đồng dạng trong con ngươi, lại mang theo sát ý vô tận. Làm người này vừa xuất hiện, toàn trường tất cả cường giả, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Trần, người kia không là người khác, chính là Long Trần, lúc này Long Trần vừa tốt tại thời khắc nguy cơ đuổi tới. Một bàn tay đập nát Sa Quan Ngạn đầu lâu. Long Trần như là một tôn tử thần, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại hắn tinh thần đồng dạng trong con ngươi, xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, như ẩn như hiện ở giữa, mang theo vô tận bá đạo cùng sát khí. Đồng thời ở sau lưng của hắn, một đạo lại một đạo gợn sóng, đang không ngừng khuếch tán, hư không bởi vì hắn tồn tại, mà tại rung lẩy bẩy, hiện tại Long Trần, như trước kia Long Trần hoàn toàn khác nhau, trong cơ thể của hắn phản phất có được một đầu viễn cổ hung thú, rốt cục đã thức tỉnh. Ông, Sa Quan Ngạn đầu lâu bị đập nát. Thân thể rơi xuống đất, một cái toàn thân phát sáng tiểu nhân, bắn ra, trong nháy mắt bay ra vài dặm, tên tiểu nhân kia, chính là Sa Quan Ngạn nguyên thần. Sa Quan Ngạn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Long Trần hủy nhục thân, khi thấy rõ Long Trần khuôn mặt lúc, một cổ mãnh liệt tử vong cơ hội đem hắn bao phủ, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đào tẩu. Hô, thế nhưng là hắn vừa mới bay ra, bỗng nhiên hư không rung lên bần bật. Một thân ảnh cản ở phía trước của hắn, một đôi mắt, chính âm trầm mà nhìn xem hắn, người kia chính là Long Trần. Sa Quan Ngạn nguyên thần, nhìn thấy Long Trần chặn đường đi của hắn lại. Dọa đến hồn phi phách tán, vừa muốn quay người chạy trốn, một bàn tay lớn, bắt lại nguyên thần của hắn. Sa Quan Ngạn, ngươi biết không, ta rất ít như thế hận một người, ngươi là số lượng không nhiều một cái. Long Trần nhìn trong tay, liều mạng giãy dụa tiểu nhân. Trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Không. Đừng có giết ta. Sa Quan Ngạn nguyên thần, phát ra hoảng sợ kêu to. Bành, Long Trần đại thủ vừa dùng lực, một tiếng bạo hưởng, quang ảnh đầy trời, Sa Quan Ngạn nguyên thần bị Long Trần một thanh bóp nát, hóa thành đầy trời toái quang, chậm rãi biến mất. Đệ nhất diễn thiên giả. Bị, giết. Ở vào trung lập khu vực, ở phía Sa Quan chiến các cường giả. Không khỏi trận mắt hốc mồm, diễn thiên giả vẫn lạc, một đời thiên kiêu, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, làm người ta sợ hãi nhất chính là, diễn thiên giả bị nhất kích miểu sát. Hô, Long Trần vừa mới bóp nát Sa Quan Ngạn nguyên thần, bỗng nhiên một người gương mặt hoảng sợ, cấp tốc chạy vội, thế nhưng là hắn vừa mới chạy vội ra ngoài, Long Trần thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến người kia trước người, một quyền nện xuống. Một quyền kia đánh ra trong nháy mắt. Không gian đại diện tích sụp đổ vặn vẹo, dường như hai cái thân ảnh theo trên cái thế giới này biến mất đồng dạng, giữa thiên địa mơ hồ một mảnh. Không. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Cái thanh âm kia là thuộc về Diệp Khinh Cuồng, hắn mới vừa rồi còn tại kịch chiến Đường Uyển Nhi, đem Đường Uyển Nhi mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh, hiểm tượng hoàn sinh. Thế nhưng là Long Trần đánh chết Sa Quan Ngạn, Diệp Khinh Cuồng sợ vỡ mật. Bỏ đi Đường Uyển Nhi điên cuồng đào tẩu, đáng tiếc vẫn là bị Long Trần cho bắt được. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người chỉ nhìn thấy huyết vụ đầy trời, cùng một cây gậy. Cây gậy bị Long Trần xách trong tay, mà Long Trần trong tay kia, nắm bắt một cái nho nhỏ thân hình, đó là Diệp Khinh Cuồng nguyên thần. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng, Diệp Khinh Cuồng nguyên thần cũng bị bóp nát, Long Trần lúc này sắc mặt dữ tợn. hai mắt như lợi nhận, giống như một tôn nổi giận ma thần, thể nội có vô tận sát lục chi ý, muốn giết chóc thiên hạ thương sinh. Chỉ bất quá hai cái chớp mắt thời gian mà thôi, hai cái diễn thiên giả, cứ như vậy bị giết, trong lúc nhất thời bất luận địch ta, đều tâm kinh đảm hàn. Long Trần quá kinh khủng. Hô bóp nát Diệp Khinh cuồng nguyên thần, Long Trần thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hành hình dưới kệ nơi, thân thủ chụp vào vây ở Truy Vân thôn thiên tước trên người xiềng xích. Long Trần không muốn. Mộng Kỳ giật nảy cả mình, cao giọng nhắc nhở, thế nhưng là đã chậm, Long Trần đại thủ đã bắt lấy xiềng xích. Ông, xiềng xích phía trên vô tận hắc khí phun trào, Long Trần trong nháy mắt bị hắc khí bao khỏa, cái kia cảnh tượng cùng trước đó giống như đúc. Hừ, nho nhỏ nguyền rủa, cũng muốn ám toán ta Long Trần. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quanh thân lôi quang phun trào. Ánh sáng bầu trời, những hắc khí kia, dường như tuyết trắng gặp lòng đất dung nham, ào ào hóa thành hơi nước, pha trộn bốc lên. Mở cho ta, Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, giống như thiên thần nộ hống, vỡ nát bát phương đám mây, khiến trời cao rung rẩy. Tạch tạch tạch két. Buộc chặt tại Tiểu Vân trên người xiềng xích ào ào sụp đổ, thế nhưng là đúng lúc này, hành hình trên kệ cự phủ oanh minh bạo hưởng, thẳng tắp rơi xuống, thẳng đến Truy Vân thôn thiên tước cùng Long Trần chém tới. Đây là một cái liên tục bẫy rập, trên xiềng xích nguyền rủa chẳng qua là bên trong một cái. Mà cái thứ hai bẫy rập, thì là cái này thần khí hành hình đài, một khi xiềng xích sụp đổ, hành hình đài liền sẽ khởi động, đem đứng trên đài sinh linh diệt sát. Mộng Kỳ, Long Trần quát to một tiếng, Mộng Kỳ lập tức hiểu ý, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực phun trào, Tiểu Vân thân thể khổng lồ kia, lập tức biến mất tại hành hình trên đài. Ngay tại lúc đó, to lớn búa lăng không chém xuống, mang theo vô tận thần uy, giống như thiên thần thẩm phán, không có thể ngăn cản. Đã các ngươi trong lòng không lại còn có kính sợ, như vậy hôm nay, cũng đừng trách ta Long Trần giết chóc thiên hạ. Long Trần gầm lên giận dữ. Mày kiếm dựng thẳng, trong mắt cái kia ký hiệu, càng phát cháy mạnh, trong tay tấn thiết bàn Long Côn bỗng nhiên vung ra, thẳng đến cái kia thần khí cự phủ nện xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên đã mất đi nhan sắc, đại địa sụp đổ, như là một khỏa ngôi sao, tại kết băng trong hồ bạo phát. Âm âm. Kinh khủng khí lãng bao phủ chư thiên, nói vệt sóng gần khuếch tán, đại địa càng không ngừng sụp đổ, kích thích vạn trượng sóng đất, hướng bốn phương tám hướng đẩy đi. Không tốt, nơi xa đám người quan chiến không khỏi hoảng hốt, cấp tốc chạy như điên, nhưng là tốc độ của bọn hắn. Vẫn như cũ không đủ nhanh, đến cái thời gian hô hấp, liền bị sóng lớn đuổi kịp, đánh bay ra thật xa, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng. Trong lòng bọn họ hoảng hốt, có cường giả bay lên không trung, nhìn xuống đại địa, chỉ thấy toàn bộ đại hàng đế đều đã biến mất, phương viên mấy chục vạn dặm, biến thành một mảnh hoang mạc, trên mặt đất xuất hiện từng đạo gợn sóng. Vậy cũng là sóng đất thiên ngược sau dấu vết lưu lại. Hoang mạc trung tâm là một cái hố to, Long Trần đứng trên mặt đất, tóc dài bay múa, hắc bào phiêu động, giống như một tôn ma thần. Trong tay trường côn đã chỉ còn lại có một nửa. Mà hành hình trên kệ cự phủ, tính cả hành hình khung, đã hoàn toàn tan vỡ, tản mát đầy đất. Hai kiện thần khí vỡ nát. Có người lắp bắp kêu lên. Oanh oanh, đại địa sụp đổ, hai bầy người xuất hiện tại đại địa phía trên, Long Huyết Quân Đoàn bên này, Bất Tử Minh Liễu đem thân thể co vào, lấy cành liễu bệnh thành thành trùng điệp hộ thuẫn, đem mọi người hộ cùng một chỗ, không có người thụ thương. Bên kia Nghiêm Nguy Sơn căng ra hỏa diễm lĩnh vực, đem tất cả cường giả bao khỏa, đồng dạng cũng chống nổi cái này khủng bố một kích. Chiến trường cách đó không xa, Tử Yên cùng những cái kia đến từ Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử. Đều đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này trên chiến trường, Long Huyết Quân Đoàn hiện tại chỉ có hơn 12.000 người, đối phương lại có mấy trăm ngàn người, thực lực của hai bên vẫn như cũ cách xa. Nhưng là lúc này Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ đi vào Long Trần sau lưng, lạnh lùng nhìn phía trước địch nhân, chiến ý ngập trời, Long Trần tới, toàn bộ Long Huyết Quân Đoàn cũng biến thành không đồng dạng. Lão đại, ngươi có thể tính tới. Quách Nhiên hô một miệng, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. Bất Tử Minh Liễu toàn lực ngăn cản ba đại cường giả công kích. Dù cho lấy Bất Tử Minh Liễu cái kia kinh khủng khôi phục năng lực, cũng không kiên trì được bao lâu, Long Trần tới quá kịp thời. Không có ý tứ, cửu tinh bá thể quyết xảy ra chút vấn đề, kém chút lầm đại sự. Long Trần có chút ấy nấy mà nói, nói chuyện, đi đến Mộng Kỳ trước mặt, ngón tay chỉ tại Mộng Kỳ mi tâm. Ông, Mộng Kỳ mi tâm còn lưu lại một số hắc khí, bị Long Trần hút vào trong tay, hắc khí kia rất mau đem Long Trần tay cầm nhuộm đen, mà lại cấp tốc hướng Long Trần trên thân lan tràn. Làm Long Trần đem Mộng Kỳ mi tâm hắc khí, hút một giọt không dư thừa về sau, trên cánh tay, lôi đình chi lực lưu chuyển. Những hắc khí kia trong nháy mắt bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Long Trần, ngươi thật to gan, vậy mà thật dám đi tìm cái chết. Nghiêm Nguy Sơn quát lạnh nói, Long Trần xuất hiện lệnh hắn chấn kinh, nhưng là lúc này trong mắt của hắn lại mang theo như trút được gánh nặng sau nhẹ nhõm. Ta Long Trần lá gan luôn luôn không nhỏ, các ngươi cũng không phải không biết. Nếu như ta không có đoán sai, Sa Quan Ngạn bất quá là các ngươi đang cốc chó săn đi. Nếu như không có các ngươi đang cốc từ phía sau lưng chống đỡ, hắn căn bản lật không nổi lớn như vậy lãng, cũng tốt, hôm nay chúng ta thì thù mới thù cũ. Cùng tính một lượt quên đi. Long Trần nói, Long Trần, giao ra vạn linh đồ, ngươi cùng ta huyền thú nhất tộc ân oán xóa bỏ, nếu không. Huyền thú nhất tộc Hổ Khiếu Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá trong giọng nói, ý uy hiếp lại rõ ràng bất quá. Chê cười, ta Long Trần từ đầu đến cuối đều không trêu chọc qua các ngươi huyền thú nhất tộc, hiện tại là các ngươi huyền thú nhất tộc trêu chọc ta. Hiện tại ta hiểu được, các ngươi tham dự vào là vì vạn linh đồ, cho nên mới cùng đang cốc thông đồng làm bậy, rất tốt, rất tốt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bất quá cái nụ cười này. Nhìn qua có chút dữ tợn. Cái kia vạn linh đồ, chính là Long Trần tại tứ quốc trong di tích lấy được, đó là một vị phi thăng giả lưu lại bảo vật, bên trong có vạn linh truyền thừa. Người này nếu biết vạn linh đồ, nhất định là tra xét Tiểu Vân linh hồn, cái này vạn linh đồ, bên trong ghi chép là vạn thú truyền thừa. Rất nhiều thú tộc bởi vì thời đại quá xa xưa, hoặc là huyết mạch không rất tinh khiết, một số thần thông truyền thừa, đã triệt để thất truyền. Nhưng là vạn linh đồ bên trong, lại kỹ càng ghi chép các loại thú tộc truyền thừa, đối với huyền thú nhất tộc tới nói, quả thực là bảo vật vô giá. Hiện tại Hổ Khiếu Lâm đến, đã triệt để nói rõ huyền thú nhất tộc mục đích. Nhất làm cho Long Trần tức giận là, Tiểu Vân bị bọn họ tra tấn thê thảm như thế, lại còn có thể nói ra ân oán xóa bỏ lời nói ngu xuẩn, giống như, hắn đây là tại cho Long Trần một loại ân điển đồng dạng. Long Trần, ta khuyên ngươi không muốn không biết điều, ta huyền thú nhất tộc, tại toàn bộ đại lục, đều không ai dám trêu chọc, ngươi không muốn sai lầm. Hổ Khiếu Lâm chung đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, tràn ngập cảnh cáo cùng ý uy hiếp, đừng tưởng rằng, ngươi giết hai cái diễn thiên giả. Thì thiên hạ vô địch, diễn thiên giả cùng diễn thiên giả ở giữa, cũng có được một trời một vực. Lập tức giao ra vạn linh đồ, các ngươi chuyện lúc trước, chúng ta huyền thú nhất tộc sẽ không bao giờ lại nhúng tay, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hổ Khiếu Lâm mà nói, khiến Nghiêm Nguy Sơn sắc mặt có chút khó chịu, hắn bây giờ mới biết, huyền thú nhất tộc tham dự vào, nguyên lai là có mục đích. Đám người này quá cuồng vọng, căn bản cũng không có đem đan cốc để vào mắt, chuẩn bị cầm hết đồ vật liền rời đi, không có đem những người khác coi ra gì. Nghiêm Nguy Sơn sắc mặt âm trầm, nhưng là cũng không nói gì thêm. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Người lớn như vậy não tử, bên trong đựng đều là cức a. Tiểu Vân không phải tọa kỵ của ta, nó là ta kề vai chiến đấu sinh tử gắn bó đồng bọn, các ngươi như thế tra tấn nó, mối thù của chúng ta, chỉ có thể là không chết không thôi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Hổ Khiếu Lâm, gằn từng chữ một, nhất là cái kia không chết không thôi, bốn chữ, càng là vô cùng quyết tuyệt, nói năng có khí phách. Tốt, đã không chết không thôi, vậy ngươi thì đi chết đi. Hổ Khiếu Lâm bỗng nhiên rít lên một tiếng, vừa sải bước ra, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, một quyền đánh tới hướng Long Trần đầu. Chương 1554, dị tượng sơ tỉnh. Một quyền lăng không, thiên địa khuấy động, giống như biển động đồng dạng lực lượng bạo phát, thiên đạo chi lực theo hắn một quyền mà sôi trào. Hổ Khiếu Lâm thân cao to lớn, cao hai trượng cự nhân, thẳng hướng Long Trần, giống như một con mang thú gào thét mà đến, lực đắp thương khung. Những người khác lăn đi, ta muốn độc tự sát cái này không biết điều gia hỏa. Một quyền đánh ra đồng thời, Hổ Khiếu Lâm thanh âm chấn động hư không, làm cho người màng nhĩ oanh minh. Long huyết quân đoàn sở thuộc, toàn bộ đều tìm một chỗ uống trà, hôm nay các ngươi lão đại. Cho các ngươi biểu diễn một lượt, cái gì gọi là chân chính bạo lực. Long Trần cũng theo quát lạnh một tiếng, theo Hổ Khiếu Lâm một dạng, cũng là một quyền đập ra, đón lấy Hổ Khiếu Lâm cái kia to lớn nắm đấm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mọi người sắc mặt biến đổi, thì trong khoảnh khắc đó, một đạo vô hình năng lượng bạo phát, cấp tốc khuếch tán. Mau trốn. Phốc phốc phốc. Một số trốn được tương đối chậm cường giả, ào ào miệng phun máu tươi, bị chấn bay ra ngoài, gương mặt vẻ kinh hãi. Ngược lại là Long Trần quân đoàn, không giống nhau Long Trần phân phó, thì lui ra thật xa. Nghe được Long Trần lời nói sau, lại lui xa một mảng lớn, không có bị cái kia đạo năng lượng tác động đến. Đây là tinh thuần nhất nhục thân chi lực. Quá kinh khủng. Một cái cổ tộc cường giả, sờ lên khóe miệng máu tươi, gương mặt vẻ kinh hãi. Chỉ có tinh thuần nhất nhục thân chi lực mới có thể để cho người không cảm giác được nguy hiểm, nếu như là thuật pháp chiến kỹ, bạo phát trước đó, đều sẽ có không gian ba động truyền đến, có thể khiến người ta báo động trước. Nhưng là thuần túy nhục thân chi lực khác biệt, nó bạo phát thời điểm, vô thanh vô tức, căn bản nhìn không thấy. Đáng sợ nhất, những cường giả kia nhóm, bị chấn máu tươi chảy lên láng, thậm chí có chút bát phẩm thiên hành giả liền nhục thân đều bị đánh rách tả tơi, kém chút vỡ nát, nguyên một đám hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Ông ông ông. Long Trần nắm đấm đến tại Hổ Khiếu Lâm trên nắm tay, hai người dáng người chênh lệch quá xa, nhìn qua Long Trần là như vậy gầy yếu đơn bạc. Nhưng là hai người nắm đấm ở giữa, vô hình năng lượng đang không ngừng vận chuyển, không gian ông ông rung rẩy, giữa thiên địa, phản phất có một loại vô hình khí lãng, cọ rửa cái thế giới này. Lực lượng ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng vĩ đại huyền thú nhất tộc so sánh, ngươi chính là một cái cặn bã. Hổ Khiếu Lâm nắm đấm bị Long Trần ngăn trở, trên mặt nhỏ hơi mang theo một vệt kinh ngạc, nhưng là trong ánh mắt, vẫn là mang theo bẩm sinh cao ngạo. Huyền thú, chính là thiên võ đại lục huyết thống tinh khiết nhất tồn tại, lực lượng là bọn chúng thiên phú thần thông một trong, nhân tộc căn bản là không có cách bằng được. Dù sao cái kia không phải nhân tộc am hiểu, nhân tộc am hiểu là thuật pháp cùng chiến kỹ, nếu như không có hai thứ đồ này, nhân tộc chỉ sợ sớm đã diệt vong. Nhưng là lực lượng, cho tới bây giờ thì không phải nhân tộc năng khiếu. Cho nên Hổ Khiếu Lâm đối với Long Trần lực lượng, hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không khiếp sợ, hắn thấy, nhân tộc cùng huyền thú nhất tộc hợp lực lượng, cũng là không biết tự lượng sức mình. Nhân đại, miệng lớn, ngưu bức cũng chống lớn thổi, cái này là các ngươi huyền thú nhất tộc lưu lại cho ta ấn tượng đầu tiên. Long Trần hừ lạnh nói. Oanh, bỗng nhiên đại địa đột nhiên trầm xuống, Hổ Khiếu Lâm một thân quát lạnh, bắp thịt toàn thân bạo khởi, cả người vậy mà lớn suốt một vòng nhi, hai người dưới chân đại địa, bắt đầu biến đến tứ phân ngũ liệt, chậm rãi chìm xuống. Đó là lực lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố, đại địa không thể thừa nhận, đã bắt đầu biến hình, Long Trần cùng Hổ Khiếu Lâm chậm rãi chìm xuống, tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm hố to. Trong vòng nghìn dặm đại địa chìm xuống, nhưng là chung quanh đại địa lại gấp nhanh nhô lên, loại lực lượng kia, khiến cho mọi người kinh hãi. Bằng vào nhục thân chi lực, liền làm hình dạng mặt đất cải biến, bọn họ đến cùng là dạng gì quái vật a? Một cái cổ tộc cường giả thanh âm đều có chút run rẩy. Cổ tộc, đồng dạng cũng là lấy lực lượng lấy xưng chủng tộc, bởi vì kế thừa một bộ phận huyền thú nhất tộc huyết mạch. Lực lượng đồng dạng so với nhân tộc cường đại hơn nhiều. Lực lượng một mực là bọn họ kiêu ngạo một bộ phận, nhưng là hôm nay, bọn họ rốt cục thấy được cái gì là tuyệt đối lực lượng. Âm âm. Đại địa biến hình, theo lực lượng đè ép, vô tận nham thạch bị cứ thế mà theo đại phía dưới đè ép sau bắn ra. Giống như cự thạch chi vũ bắn ngược hư không, sau đó lại theo hư không bên trong rơi xuống, tuy nhiên những cái kia cự thạch cũng sẽ không uy hiếp được những cường giả này, nhưng là cái kia kinh khủng dị tượng, khiến cho mọi người trong lòng run rẩy, đây quả thực là long trời lở đất. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, theo Hổ Khiếu Lâm bạo phát, Long Trận một quyền tương để, sắc mặt bình tĩnh như nước. Không có bất kỳ cái gì ba động, mặc kệ Hổ Khiếu Lâm lực lượng như thế nào cùng bạo, thủy chung không làm gì được Long Trần. Nhìn qua như thế thon gầy, nhưng là Long Trần lực lượng, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, thủy chung chưa từng dao động hơn phân nửa phân. Đây chính là ngươi nói lực lượng. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, ngươi thật ngông cuồng, chỉ vận dụng một phần lực lượng, liền muốn áp chế ta. Tốt a, vậy liền đến lượt ta đến chủ động đi. Ba, bỗng nhiên Long Trần tay trái một thanh đập vào Hổ Khiếu Lâm trên cổ tay. Hổ Khiếu Lâm nắm đấm lập tức bị đẩy ra. Hết thảy tới quá đột nhiên, Hổ Khiếu Lâm vậy mà không tự chủ được hướng trước xông lên, lúc này Long Trần đã phi thân lên, thân hình tật chuyển một cái đại xoay người, một chân đá ra. Oanh, Long Trần một chân giống như một đạo tia chớp, nặng nề mà đá vào Hổ Khiếu Lâm lồng ngực, Hổ Khiếu Lâm cái kia thân thể khổng lồ, giống như một đạo sao băng bắn ra. Rầm rầm rầm. Hổ Khiếu Lâm thân thể hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa sụp đổ kích thích đầy trời bụi mù, chỉ thấy thẳng tắp một đầu sóng đất, kích bắn đi ra. Đem đại địa cày ra một đầu rãnh sâu. Cái này sao có thể? Bao quát Nghiêm Nguy Sơn cùng Kim Minh Uy ở bên trong, đều thất kinh, Long Trần một cái nhân loại, làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Long Trần cực kỳ khủng bố, trước đó liên tục đánh giết Sa Quan Ngạn cùng Diệp Khinh Cuồng, càng là vỡ nát thần khí, nhưng là bọn họ cũng không quá mức kinh hãi, bởi vì bọn hắn cũng có thể làm được. Bởi vì mặc kệ là vậy được hình khung, vẫn là Diệp Khinh Cuồng tấn thiết bàn Long Côn, đều chẳng qua là ngụy thần khí, uy lực có hạn, mà lại vỡ nát thần khí. Là có bí quyết, hiểu được bí quyết, để hai cái thần khí nhược điểm chạm vào nhau, triệt để sụp đổ, cái này cũng không khó. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, Long Trần vỡ nát hai kiện thần khí, cũng không phải dùng xảo kình, lúc ấy Long Trần nộ khí trùng thiên, không chỗ phát tiết, dùng tất cả đều là cậy mạnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc ấy không biết mà thôi. Lần này, Long Trần lần nữa biểu hiện ra lực lượng của mình, lập tức chấn kinh tất cả mọi người, cái này là lực lượng chân chính, không có cách nào nửa điểm mưu lợi. Âm âm. Trong lúc đó đại địa sụp đổ, sóng đất lăn lộn. Tàn phá bừa bãi cửu thiên, giữa thiên địa vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Chỉ thấy hư không rung động, một cái to lớn thân ảnh, ngừng đứng ở trong hư không, hắn sau lưng vô tận hỗn độn khí tức lưu truyền, tạo thành một mảnh hỗn độn dị tượng. Cái kia hỗn độn dị tượng vừa ra, tại chỗ chỗ có thiên hành giả, đều cảm giác một trận cực độ áp lực, khiến người ta hô hấp có chút khó khăn. Mọi người kinh hãi phát hiện, Hổ Khiếu Lâm dị tượng bên trong, cũng không phải là hỗn độn một mảnh, bên trong có bức vẽ mơ hồ, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là dĩnh dĩnh ước ước có thể nhìn đến. Một cái bóng người to lớn, nhưng nhìn không ra đó là cái gì. Dị tượng sơ tỉnh, hắn dị tượng vậy mà bắt đầu đã thức tỉnh. Một cái diễn thiên giả không khỏi kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy vẻ hâm mộ. Có lẽ người khác không biết, dị tượng sơ tỉnh là có ý gì, nhưng là đối với diễn thiên giả tới nói, đó là tha thiết ước mơ đồ vật, cái kia tiêu chí lấy Hổ Khiếu Lâm chiến đấu lực, tiến nhập khiến một cái giai đoạn, có thể nghiền ép phổ thông diễn thiên giả. Trên thực tế, hiện tại những thứ này phổ thông diễn thiên giả, cũng không phải thật sự là diễn thiên giả, tại viễn cổ thời kỳ. Chỉ có đã thức tỉnh dị tượng người, mới có tư cách bị gọi là diễn thiên giả. Nhưng là thiên địa dị biến về sau, càng hắn trải qua đại thời đại hắc ám, đại lục đã xuống dốc, thiên tài càng ngày càng ít, đừng nói thức tỉnh dị tượng, coi như có thể sinh ra hỗn độn dị tượng, đều lác đác không có mấy, cho nên dù cho vẻn vẹn ra đời dị tượng, cũng có thể được xưng là diễn thiên giả. Phổ thông diễn thiên giả dị tượng, cũng là một mảnh hỗn độn, thật giống như một cái trứng, mà thức tỉnh dị tượng, cũng là ấp trứng đi ra tể. Một cái trứng, ai cũng không biết, hắn đến tột cùng có thể hay không ấp trứng. Có một ít diễn thiên giả, cả một đời đều chỉ có thể cổng hỗn độn dị tượng không cách nào thức tỉnh. Mà có ít người dị tượng bắt đầu thức tỉnh, thì mang ý nghĩa có cơ hội trở thành chân chính diễn thiên giả, nhưng là cũng bất quá là có cơ hội mà thôi. Chưa hẳn đều có thể trở thành diễn thiên giả. Bởi vì dị tượng thức tỉnh là một cái dài dằng dặc mà long đong quá trình, có lúc dù cho đã thức tỉnh dị tượng, nhưng là cuối cùng dị tượng có thể hay không triệt để thành hình, đây cũng là cần nhất định cơ duyên. Còn có một cái càng hiện thực tàn khốc là, trên cái thế giới này, mỗi một loại dị tượng cuối cùng hình thái đều là có chính mình tên, một khi cái này dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, hắn thì sẽ trở thành trên cái thế giới này may mắn. Bởi vì hắn là trên cái thế giới này, độc nhất vô nhị diễn thiên giả. Tỷ như 100 cái diễn thiên giả, mọi người tương lai dị tượng đều là giống nhau, đều là một đóa hoa mẫu đơn, tất cả mọi người tại chăm chú bồi dưỡng, để nó triệt để thức tỉnh. Thế nhưng là làm người đầu tiên sau khi giác tỉnh, tàn khốc như vậy sự tình liền đến, cái kia 99 cái cùng hắn giống nhau dị tượng diễn thiên giả, vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh dị tượng. Cho nên lúc này Hổ Khiếu Lâm triển khai dị tượng, hỗn độn dị tượng bên trong, đã có bước đầu đồ án, đã nói lên, hắn dị tượng, đã tiến nhập sơ bộ thức tỉnh giai đoạn, cho nên khiến những cái kia diễn thiên giả khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo cực lớn hâm mộ và đố kỵ. Cái kia hổ khiếu lâm triển khai dị tượng thời điểm, thiên địa rúng động, các bay đá chạy lăn lộn, cương khí khuấy động bên trong, phong vân biến sắc. Long Trần, ngươi chọc giận ta. Hổ khiếu lâm sau lưng dị tượng lưu chuyển, nhìn xuống Long Trần, trên mặt sát ý lẫm liệt, như là một tôn cự thần nổi giận, làm người ta trong lòng hoảng sợ. Ngu ngốc người, sẽ chỉ nói ngu ngốc lời nói. Long Trần hừ lạnh, người chậm rãi bay lên, ngừng đứng ở trong hư không, lạnh lùng thốt, chọc giận ngươi, liền muốn để cho người khác trả giá đắt. Vậy các ngươi giết ta huynh đệ, làm tổn thương ta đồng bọn, đệm ta chí thân thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ chọc giận ta. Hừ, một cái nho nhỏ nhân tộc tông môn đệ tử, không có tư cách phẫn nộ, cái thế giới này thực lực vi tôn, cường giả liền có thể cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay nha. Người yếu nên phủ phục tại cường giả dưới chân, bổ nhiệm do trời, các ngươi phản kháng. Sẽ chỉ chọc giận cường giả, đây chính là ngu xuẩn, các ngươi không có tư cách dãy dùa, vùng vẫy, thì phải bỏ ra càng lớn đại giới, cho nên, ngươi sai đến rất lợi hại. Hổ khiếu lâm cười lạnh, một bước thực sự trên hư không oanh minh, phản phất muốn nổ nát đồng dạng, vọt tới Long Trần đỉnh đầu, một chân đối với Long Trần đá tới, quát to, con kiến hôi, cuối cùng vận mệnh, liền nên bị cường giả nghiền chết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1555, thuần lực lượng quyết đấu. Hổ khiếu lâm một chân đối với Long Trần đạp đến, trên thực tế đó cũng không phải một cái sát chiêu, chữa trị mới là mục đích cuối cùng nhất, bởi vì vừa mới, Long Trần một chân, lệnh hắn mất hết mặt, hắn muốn lấy lại danh dự. Hô, hổ khiếu lâm một chân đá ra, thế nhưng là Long Trần bỗng nhiên nhoáng một cái, bóng người lập tức biến mất, hổ khiếu lâm vậy mà một chân đạp hụt. Ba, một bàn tay lớn. Theo một cái thật không thể tin góc độ dò ra, hổ khiếu lâm không có sinh ra cái gì báo động, liền bị cánh tay kia, hung hăng quất ở trên mặt. Một tiếng bạo hưởng, hổ khiếu lâm lại bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Hơi hơi âm thanh sấm sét vang lên, Long Trần bóng người xuất hiện lần nữa, đây là Long Trần lần này trong lôi kiếp, lĩnh ngộ mới nhất thuật pháp. Long Trần vẫn luôn muốn nếm thử sáng chế mới thuật pháp, tự sáng tạo một bộ thuộc về mình thuật pháp hoặc là chiến kỹ. Chính mình bản gốc đồ vật, mới là mình. Thế nhưng là cái này quá khó khăn, Long Trần hiện tại nếm thử không phải tự sáng tạo, mà chính là dung hợp sau sáng chế mới. Hiện tại Long Trần quỷ dị thân pháp, cũng là tham khảo lôi đình thuấn thần, còn có tại linh giới nhìn trộm đến lôi đình chi thuật. Cùng ban đầu ở huyền thiên đạo tông ác ma thâm uyên khi độ kiếp, cái kia lôi đình quái nhân thân pháp. Lúc ấy cái kia lôi đình quái nhân, tại vô tận trong lôi kiếp, có thể tự do chuyển đổi không gian, nếu như không phải Lý Thiên Huyền nhắc nhở, hắn kém chút thì chết tại cái kia tràng thiên kiếp bên trong. Mà lần này, lôi rồng đi qua thần lôi tẩy lễ, càng phát cường đại, Long Trần đối với lôi đình chi lực vận chuyển cùng khống chế, càng phát thành thạo, dần dần nghiên cứu ra như thế một bộ thân pháp. Long Trần đặt tên là Thuấn Bộ, cũng có thể gọi là lôi đình Thuấn Bộ, có thể tại lôi đình chi lực bao trùm phương viên ngàn trượng bên trong. Trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình muốn xuất hiện vị trí, tuy nhiên khoảng cách vẫn còn có chút ngắn, nhưng là ngàn trượng phạm vi bên trong, có thể cùng thuấn di, cái này đã đối Long Trần tới nói, là một cái đột phá tính sáng chế mới. Tại ngàn trượng phạm vi bên trong thuấn di, mà lại hiểu rõ đạo lý này về sau, liền thân pháp tốc độ đều có tăng lên trên diện rộng. Duy nhất để Long Trần có chút bất mãn là, Long Trần thuấn bộ, cần dựa vào lôi long lực lượng, nếu như lôi long không có lực lượng, thuấn bộ thì mất hiệu lực. Bất quá có khuyết điểm, cũng có ưu điểm, cái kia chính là thuấn bộ phạm vi. Về sau sẽ theo lôi long thực lực gia tăng, mà càng không ngừng tăng lớn. Nhưng là hiện tại cái này ngàn trượng phạm vi thuấn di, lại có thể cho Long Trần mang đến to lớn chiến lực tăng lên, nếu như đổi thành trước kia, đối mặt một cước này, Long Trần chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, tối đa cũng là dùng chân ngược lại đạp, tuyệt đối sẽ không có hiện tại kết quả. Làm Long Trần một cái tát mạnh, đem hổ khiếu lâm quất bay thời điểm, toàn trường cường giả đều há to miệng, một câu cũng không nói ra, hết thảy phát sinh quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, thì kết thúc, rất nhiều người đều không thấy rõ ràng. Long Trần một cái tát kia là làm sao quất? Long Trần, hôm nay ngươi phải chết. Hổ Khiếu Lâm gầm lên giận dữ, tóc dài bay múa, quanh thân thần chói, thiên đạo chi lực dường như sôi trào đồng dạng, trong vòng nghìn dặm hư không đại diện tích sụp đổ, như cùng một đầu phẫn nộ mãnh thú, đối với Long Trần đánh tới. Chết người là ngươi. Long Trần cười lạnh một tiếng, đối mặt toàn lực bạo phát Hổ Khiếu Lâm, Long Trần lạnh hừ một tiếng, lần này cũng không có tránh né, trực tiếp đối với Hổ Khiếu Lâm đánh tới, mắt thấy Long Trần đánh tới, Hổ Khiếu Lâm hét lớn một tiếng, sau lưng dị tượng rung động. Hắn chỗ mi tâm, càng có phù văn xuất hiện, cái kia phù văn vừa xuất hiện, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Oanh, hai cái thân ảnh đánh đụng vào nhau, thiên địa rung động, phù văn đầy trời, cương khí khuấy động, hai cái thân ảnh điên cuồng kịch chiến. Rầm rầm rầm. Trong hư không, thần quang cuồn cuộn, phù văn sáng chói, hai người giữa lúc giơ tay nhấc chân, các bay đá chạy loạn xạ, có thể xuyên thủng đại sơn, cương phong gào thét như đao, không gian càng không ngừng phát ra nước trực rỡ đồng dạng thanh âm, thanh thế cực kỳ kinh người. Dù cho đứng ở đằng xa, mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được. Lực lượng kinh khủng kia, trong mắt mọi người tất cả đều là vẻ sợ hãi, loại này lực lượng đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Không có thuật pháp, không có chiến kỹ, càng không có thần binh, hai người kịch chiến, liều toàn bộ đều là thuần túy nhất, tối nguyên thủy nhục thân chi lực, thế nhưng là cái kia lực tàn phá kinh khủng, khiến người tê cả da đầu. Cái kia Hổ Khiếu Lâm chính là huyền thú nhất tộc, danh xưng lực lượng đệ nhất, dù sao bọn họ đều là huyền thú chi thân, lực lượng cùng bạo, tất cả mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Long Trần chính là một cái nhân loại thân thế. Vậy mà bằng vào lực lượng, liền có thể cùng huyền thú nhất tộc diễn thiên giả tranh phong, cái này làm cho không người nào có thể lý giải. Mọi người giật mình, những cái kia đến từ huyền thú nhất tộc các cường giả, càng thêm giật mình, phải biết, cho dù ở huyền thú nhất tộc, Hổ Khiếu Lâm cũng là lừng lẫy có tên tồn tại, về mặt sức mạnh, thậm chí ngay cả một cái nhân loại đều không đấu lại, cái này thật là quá mất mặt. Huyền thú nhất tộc là cao ngạo, mà lực lượng càng là bọn họ lớn nhất kiêu ngạo, bọn họ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận một cái nhân tộc lực lượng, có thể áp đảo huyền thú nhất tộc phía trên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, không biết xảy ra chuyện gì, hai người bỗng nhiên lăn lộn mà xuống, theo hư không bên trong, như là sao băng, nhập vào bên trong lòng đất. Âm âm! Đại địa bị nện ra một cái hố to, ngay sau đó đại địa ào ào sụp đổ. Chỉ thấy đại địa phía trên càng không ngừng có địa phương nâng lên sụp đổ, điều này nói rõ hai người dưới đất điên cuồng kịch chiến, trên mặt đất tầng phía dưới vừa đi vừa về di động, mỗi một lần kịch liệt va chạm, đều sẽ khiến mặt đất phát sinh bạo phá. Đây quả thực là long trời lỡ đất một trận chiến a. Có người không khỏi cảm khái. Một trận chiến này quá kinh khủng, bọn họ xem như mở rộng tầm mắt, một trận chiến này thực sự quá đặc sắc. Cái này không tính là gì. Hai người đều không có bộc phát ra lực lượng chân chính đây. Đứng tại trung lập trong khu vực, một cái cường đại diễn thiên giả, lắc lắc đầu nói, hắn nhìn qua phi thường trẻ tuổi, nhưng là ánh mắt sắc bén khiếp người, chung quanh không người nào dám tới gần hắn. Nhưng là lúc này hắn vừa mở miệng, cũng không có mọi người trong tưởng tượng cao như vậy lạnh, nhất thời có người thử thăm dò nói, cái này. Không thể nào, đều kịch liệt như thế, còn có điều giữ lại. Bất quá người kia không tin. Những người khác cũng là gương mặt không dám tin, cấp bậc này chiến đấu, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nếu như cái này còn không có xuất toàn lực, như vậy diễn thiên giả toàn lực kịch chiến, lại là một cái gì bộ dáng? Cái này còn có thể tưởng tượng sao? Cái kia diễn thiên giả nhìn lấy đại địa càng không ngừng nổ tung, thản nhiên nói, mặc kệ là Long Trần vẫn là Hổ Khiếu Lâm, đều không phải chúng ta có thể tưởng tượng, tuy nhiên ta cũng là diễn thiên giả, nhưng là tại trước mặt bọn hắn, không đáng mỉm cười một cái. Kỳ thật ta cũng nhìn không thấu bọn họ chân thực chiến đấu lực. Nhưng là bọn họ đều chưa từng vận dụng thuật pháp, càng không dùng thần khí, rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại chỉ là tiến hành một trận thân thể lực lượng quyết đấu. Cái kia huyền thú nhất tộc danh xưng lực lượng đệ nhất, siêu việt bất kỳ chủng tộc nào, đây là bọn họ chỗ kiêu ngạo nhất, Hổ Khiếu Lâm nếu như không về mặt sức mạnh ngăn chặn Long Trần, bọn họ huyền thú nhất tộc uy danh liền sẽ bị hao tổn, đây là kiêu ngạo huyền thú nhất tộc vô pháp tiếp nhận. Cho nên Hổ Khiếu Lâm dù cho có cái khác tuyệt chiêu, cũng không thể dùng, hắn nhất định muốn dùng sức mạnh ngăn chặn Long Trần mới được. Nếu không, dù cho giết Long Trần, cũng rửa sạch không đi, huyền thú nhất tộc lực lượng bị nhân tộc áp chế vết bẩn. Mà Long Trần tự như là cố ý muốn quất Hổ Khiếu Lâm mặt, đồng dạng cái chiêu số gì cũng không cần, cứ như vậy bằng vào nhục thân chi lực, cùng Hổ Khiếu Lâm đối chiến, nếu như Long Trần trên lực lượng áp chế Hổ Khiếu Lâm, chỉ sợ cũng không phải quất Hổ Khiếu Lâm mặt, mà chính là làm nhục toàn bộ huyền thú nhất tộc. Cái kia Diễn Thiên Giả phân tích, mọi người giật nảy cả mình, bọn họ không nghĩ tới, trận này nhìn như kịch liệt kinh khủng chiến đấu, nguyên lai chỉ là lực lượng đọ sức. Mà cũng không phải là sinh tử chi chiến. Nếu như những lời này là người khác nói ra tới, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường, sẽ cho rằng là vô nghĩa. Thế nhưng là câu nói này, chính là một vị cường đại Diễn Thiên Giả nói ra, cũng làm người ta không thể không tin, không là sinh tử chi chiến liền đã khủng bố như thế, nếu như một khi liều mạng, vậy còn không long trời lở đất sao? Kiểu nói này, giống như đúng là dạng này, nghe đồn Long Trần toàn lực kịch chiến lúc, phía sau hắn sẽ xuất hiện một cái to lớn thần hoàng, đó là hắn đặt hữu tiêu chí, hiện tại Long Trần cũng không có triệu hồi ra cái kia thần hoàng. Có người phụ họa nói, không sai, ta xem qua Long Trần toàn lực kịch chiến dáng vẻ, hắn kinh khủng nhất thời điểm, toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, mà bây giờ, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, xác thực không có xuất toàn lực. Cũng có người nói, trong lúc nhất thời, những cái kia đứng tại trung lập trận doanh các cường giả, càng nói càng kinh hãi, cái này Long Trần đến cùng cường đại đến trình độ nào a, đi vào hóa thần cảnh, bất luận cái gì thuật pháp đều không cần, bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể cùng huyền thú nhất tộc Diễn Thiên Giả tranh phong, cái này là bực nào bá khí, bực nào cuồng ngạo a. Một số người có chút hâm mộ nhìn phía xa Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, không khỏi cảm khái nói, nếu như có thể để cho ta thêm vào Long Huyết quân đoàn, ta chết cũng không tiếc. Bọn họ vô cùng hâm mộ Long Huyết chiến sĩ, có thể đi theo một cái cuồng ngạo bá đạo, nhưng lại nghĩa bạc vân thiên thiên kiêu, cái kia là bao nhiêu người mộng tưởng. Bất quá là một đầu tọa kỵ mà thôi, biết rõ nơi này thiên kiêu tụ tập, cũng sớm đã bày ra tử vong bẫy rập, nhưng là Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố tới, đây là một loại đem sinh tử không để ý hào hùng. Long Trần trọng tình trọng nghĩa. Cùng Sa Quan Ngạn đám người âm hiểm ác độc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cùng là cái thế thiên kiêu, nhưng là nhân cách mị lực chênh lệch quá xa. Mặc dù lớn dư luận bị người khống chế, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người là kẻ ngu, rất nhiều người đã sớm đào qua Long Trần nội tình. Một cái theo thế tục chán nản thế tử, một đường liều mạng đi cho tới hôm nay, gặp được vô số long đông cùng ngăn trở, chưa bao giờ cúi đầu, gặp phải gian nan hiểm trở, chưa bao giờ hoảng sợ, một đường mang theo một đám huynh đệ sinh tử. Theo Đông Hoang giết tới Trung Châu, loại này người. Thế nào lại là những này nhân khẩu bên trong, khi sư diệt tổ phản đồ? Chỉ bất quá quá nhiều người biết rõ sự thật, nhưng là vì lợi ích, tình nguyện giả bộ như mù lòa, cái gì đều không nhìn thấy, yên nguyên đứng ở Sa Quan Ngạn bên này, hoặc là nói, đứng ở Đan Cốc, cổ tộc phía bên kia đi. Rầm rầm rầm. Đại địa không ngừng sụp đổ, địa hình hoàn toàn thay đổi, càng không ngừng sụp đổ nổ tung. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, hai cái thân ảnh theo phía dưới mặt đất bay ra, Long Trần cùng Hổ Khiếu Lâm theo đại địa phía trên phi lên, đứng yên trên hư không. Đầy trời cát bụi chậm rãi rơi xuống. Hai cái thân ảnh dần dần rõ ràng, khi thấy rõ hai bóng người lúc, mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn kinh hãi phát hiện, Hổ Khiếu Lâm trước ngực có vết máu, khóe miệng cũng treo vết máu, Hổ Khiếu Lâm vậy mà thụ thương. Trên lực lượng, huyền thú nhất tộc cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy nha. Long Trần lắc lắc thoáng có chút run lên tay, thản nhiên nói. Nghe tới Long Trần câu nói này, tất cả mọi người trong lòng run lên, chẳng lẽ, về mặt sức mạnh, Hổ Khiếu Lâm thua. Huyền thú nhất tộc bại bởi nhân tộc. Điều này có thể sao? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1556, thần bí ngủ mang tin. Làm Long Trần lời nói, ở trong hư không chấn động, truyền vào trong tai của mọi người, Hổ Khiếu Lâm sắc mặt âm trầm như nước, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Hiển nhiên Long Trần nói đến chỉ sợ là thật. Hổ Khiếu Lâm trong đôi mắt sát ý bốc lên, cảm giác trên mặt nóng bỏng, vừa dưới đất kịch chiến, hắn vậy mà không cách nào áp chế Long Trần, bị Long Trần một chân hung hăng đá ở trên cằm, theo lòng đất bay ra. Tuy nhiên hắn trước tiên vận chuyển thiên đạo chi lực, đem vết thương tu bổ, nhưng là chưa kịp đem vết máu che giấu, bây giờ tại trước mắt bao người. Hết thảy lộ rõ. Hừ, ta huyền thú nhất tộc lực lượng, há là các ngươi loại này hèn mọn nhân tộc có thể với tới. Đừng cười chết người, đã ngươi như thế cuồng vọng, liền để ngươi kiến thức một chút, thì coi như các ngươi nhân tộc tu hành 1000 năm 1000 năm, cũng không thể nào hiểu được lực lượng, nhân loại các ngươi, cho chúng ta huyền thú nhất tộc sách dày cũng không xứng. Hổ khiếu lâm nộ hống, mi tâm phát sáng, sau lưng dị tượng bên trong, cái kia mơ hồ hư ảnh cấp tốc phun trào, một cổ mênh mông lực lượng bốc lên. Ông hổ khiếu lâm sau lưng dị tượng nguyên lai bất quá ngàn trượng. Trong nháy mắt khuếch tán ra đến, hóa làm mấy vạn trượng hư ảnh, theo hư ảnh càng không ngừng mở rộng, hổ khiếu lâm mi tâm phù văn càng ngày càng sáng, chiếu rọi bầu trời. Theo cái kia dị tượng càng không ngừng mở rộng, thiên đạo chi lực bốc lên, giống như mở nồi đồng dạng, tại cái kia dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh mười phần mơ hồ, nhưng là từ nó hình dáng, có thể nhìn ra đó là một đầu mãnh thú, toàn thân đen nhánh, làm cái kia mãnh thú xuất hiện. Hổ khiếu lâm toàn thân hiện ra bộ lông màu đen, đồng thời hai cái to lớn răng nanh cũng sinh đi ra. Hai tay biến thành móng vuốt, lấp lóe hàn quang khiến lòng run sợ. Lúc này hổ khiếu lâm đã là nửa người nửa thú hình dáng, ở sau lưng hắn dị tượng gia trì dưới, khí thế phá lệ dọa người. Vừa mới bất quá là làm nóng người mà thôi, hiện tại chiến đấu mới chính thức bắt đầu, người đắc ý đến quá sớm. Hổ khiếu lâm lúc này đồng tử đã biến thành màu đỏ sậm. Thanh âm càng là như là kim loại ma sát đồng dạng, cực kỳ kinh người, hắn hiện tại tự như là một đầu khát máu mãnh thú. Ông, đột nhiên, hổ khiếu lâm phóng tới long trần, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một đạo hắc quang bay ra. Hổ khiếu lâm đã đến long trần trước mặt, nhất trảo đập xuống, móng vuốt sắc bén, xé rách không gian. Oanh, long trần vội vàng ngăn cản, kết quả bị nhất trảo đánh bay, bay thẳng đến ngoài mấy trăm dặm. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn một cánh tay phía trên, ống tay áo biến mất, trên cánh tay, càng là mang theo mấy đầu vết máu. Nho nhỏ nhân tộc, ngươi đối với ta huyền thú nhất tộc hiểu bao nhiêu? Vừa mới ta, nhiều nhất chỉ phát ra 3 phần sức mạnh, ngươi cho rằng ta lực lượng cứ như vậy cỡ nào? Thật sự là buồn cười, thấy được a, ta ngũ thành lực lượng, cũng đủ để nghiền ép ngươi. Hổ khiếu lâm nhất trảo đem long trần đánh bay, trong con ngươi hồng quang chớp động. Cười lạnh nói, hắn lúc này, trên thân mang theo khí tức khát máu, để linh hồn của con người run rẩy. Hổ khiếu lâm đứng trên hư không, hắn sau lưng dị tượng bên trong, có một đầu to lớn mãnh thú hư ảnh, mọi người có thể nhìn đến, năng lượng nào đó, chính thông qua cái kia cự thú chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, hắn lúc này tự như là một tôn thú thần, nhìn xuống long trần. Nhưng là làm cho tất cả mọi người sắc mặt có chút khó chịu là, cái này hổ khiếu lâm tuy nhiên cường đại, nhưng là miệng quả thật có chút thối. Mở miệng một tiếng tiểu tiểu nhân tộc, cái này đem tại chỗ ngoại trừ huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc bên ngoài tất cả mọi người mắng vào. Mà không biết, hắn là không có chú ý tới mọi người, còn là căn bản cũng không quan tâm, liên tục nói mấy lần các ngươi tiểu tiểu nhân tộc hèn mọn, loại hình lời nói, thì liền Nghiêm Nguy Sơn cùng Kim Minh Uy sắc mặt cũng đều biến đến âm trầm. Ngược lại Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều một mặt lạnh nhạt nhìn lấy chiến trường, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Long Trần. Ngươi lời nói này làm sao như vậy khôi hài đâu? Ngươi sử xuất 3 phần lực, ta nói ta vừa mới chỉ sử xuất 1 thành lực, ngươi tin tưởng a? Long Trần thản nhiên nói. Nhìn xem rốt cục là miệng của ngươi cứng rắn, hay là của ta quyền đầu cứng? Hổ khiếu lâm cười lạnh một tiếng, sau lưng dị tượng run run, bên trong đồ án màu đen lưu chuyển, trong vòng nghìn dặm thiên địa. Bỗng nhiên tối sầm lại, nhất trảo bao phủ bầu trời, đối với Long Trần đập xuống. Hiện tại hổ khiếu lâm, chính đang sử dụng một loại huyền thú nhất tộc đặc hữu thần thông, lực lượng bạo tăng, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ làm cho không người nào có thể bắt được động tác của hắn. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhào về phía Long Trần, mà tại hắn xuất kích trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa chấn động kịch liệt, thiên đạo chi lực dường như trong nháy mắt bị hổ khiếu lâm hút khô. Cái kia nhất trảo cùng bạo dị thường, kéo nứt thiên địa. Đối mặt hổ khiếu lâm tuyệt thế một kích, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, khinh thường nói, vẫn là câu nói kia, đã ngươi có giữ lại, vậy dứt khoát vẫn là để ta tới chủ động tốt, thần hoàng, hiện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền đập ra, nặng nề mà đâm vào hổ khiếu lâm cái kia to lớn trên nắm tay. Chỉ nghe cái này bạo hưởng bên trong, mang theo xương cốt đứt gãy cùng trên thanh âm, hổ khiếu lâm một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đem đại địa cày ra một đầu hơn nghìn dặm mương lớn. Cái gì? Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, hướng hư không bên trên nhìn qua, chỉ thấy một đạo vạn trượng thần hoàng, căng ra thiên địa, ngũ sắc lưu chuyển, tất cả thiên địa rung động. Theo ngũ sắc thần hoàng lưu chuyển, càng không biến sắc, vạn cổ rung rẩy, một đạo vô địch ý chí, bao trùm toàn bộ thế giới. Lần này, ngũ sắc thần hoàng bên trong, cái kia đạo đại biểu cho thần quang tinh thanh sắc thần hoàng. Không còn có một tia ảm đạm, đã bị triệt để thắp sáng, ngũ sắc thần hoàng rốt cục viên mãn. Có thể coi là quen thuộc Long Trần Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy khiếp sợ là, Long Trần thần hoàng như trước kia không đồng dạng. Tại hắn thần hoàng bên trong, nhiều hơn một cái đồ án vô cùng đơn giản, cũng là năm đạo cột sáng, tại thần hoàng trung gian, tạo thành một cái cực lớn ngũ mang tinh đồ án, cái này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện. Thần hoàng vừa xuất hiện, ngũ mang tinh cùng thần hoàng phía trên, vầng sáng nhàn nhạt kích phát, tỏa ra Long Trần, lúc này Long Trần, giống như một tôn tinh không chiến thần. Bá đạo mà thần bí. Ông, Long Trần bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, giống như một đạo giống như sao băng, hướng về còn tại chật vật lăn lộn hổ khiếu lâm đánh tới, thật nhanh, mọi người hoảng hốt, mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Long Trần đã xuất hiện đến hổ khiếu lâm trước người, không giống nhau hổ khiếu lâm ổn định thân hình, một quyền nện xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, kinh khủng gần sóng cấp tốc khuếch tán. Lực lượng khổng lồ đem đại địa đập ra một cái hố lớn. Phốc, hổ khiếu lâm hoảng hốt, hắn lại bị Long Trần một quyền nện đứt hai tay. Long Trần nắm đấm đem bộ ngực của hắn nện đến móp méo đi vào, máu tươi cuồn bắn ra. Ngươi nói ngươi lấy ra ba phần sức mạnh, ta tin, ta nói ta chỉ lấy ra một thành lực lượng, lúc này ngươi tin sao? Long Trần cười lạnh, đại cước ở trong hư không một bước, một chân đối với hổ khiếu lâm trán hung hăng đá tới. Cái này cùng lúc trước hổ khiếu lâm đạp hắn một chân giống như đúc. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Hổ khiếu lâm nổi giận, gào thét một tiếng, toàn thân phát sáng, trên nắm tay, có màu đen phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái to lớn quang cầu, đối với Long Trần chân đánh tới. Oanh, quang cầu sụp đổ, hư không nổ tung, Long Trần bị một kích đẩy lui, nhưng là hổ khiếu lâm cũng không chịu nổi, bị chấn động đến cấp tốc rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Long Trần bị đưa lên không trung, trong lúc đó sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, đột nhiên một cái xoay người, dưới chân lôi đình chi lực bạo phát, đầu dưới chân trên, như là sao băng, thẳng hướng hổ khiếu lâm. Bành! Hổ khiếu lâm toàn lực ngăn cản, đại địa lần nữa sụp đổ, hổ khiếu lâm ho ra đầy máu bên trong, bỗng nhiên móng vuốt phía trên, phù văn sáng lên, bốn đạo thần quang kích xạ, thẳng đến Long Trần mặt. Lúc này hai người khoảng cách quá gần, công kích phát ra lại cực kỳ đột nhiên, Long Trần muốn trốn tránh đã không kịp, khi thấy tình cảnh này, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, cái này chuyển hướng tới quá đột nhiên, vừa mới Long Trần còn chiếm tuyệt đối thượng phong, trong nháy mắt liền bị diệt sát. Cái kia bốn đạo thần quang, chính là huyền thú nhất tộc bí thuật, một khi xuyên thủng đầu người sọ, liền bên trong nguyên thần đều sẽ bị diệt sát. Mọi người ở đây kinh hãi, coi là Long Trần muốn bị một kích diệt sát thời khắc. Long Trần mi tâm quang mang nở rộ, xuất hiện một cái tiểu nhân. Một quyền đối với cái kia bốn đạo thần quang đánh tới. Cái gì? Nguyên thần công kích. Làm Long Trần nguyên thần xuất hiện, tất cả mọi người há to miệng, nhất là những cái kia diễn thiên giả nhóm, càng là kinh hãi muốn tuyệt. Chỉ có diễn thiên giả nguyên thần, có thể phóng ra ngoài trợ giúp bản tôn kết ấn, xuất phát thuật pháp, nhưng là hóa thần cảnh nguyên thần, cực kỳ yếu ớt, còn không thể ngăn địch a. Cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Oanh bành cơ hồ hai thanh âm đồng thời vang lên, Long Trần nguyên thần một quyền vung ra, thần quang phun trào, đem cái kia bốn đạo thần quang vỡ nát. Nguyên thần lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngay tại lúc đó, Long Trần một chân, hung hăng đá vào hổ khiếu lâm trên cằm, hổ khiếu lâm cái cằm lập tức sụp đổ, đau hừ một tiếng, té bay ra ngoài. Lão đại uy vũ, Quách Nhiên lúc này cái thứ nhất đi đầu cao giọng thét lên. Long huyết chiến sĩ nhóm cũng ầm vang gọi tốt, Long Trần triệu hồi ra thần hoàng về sau, mỗi một kích đều như vậy sạch sẽ lưu loát bá đạo tuyệt luân, giết đến cái kia phách lối hổ khiếu lâm, liên tục bại lui, liên tục thụ thương, lại đã nghiền, lại hả giận, làm người nhiệt huyết sôi trào. Phải biết, Trước đó Hổ Khiếu Lâm thế nhưng là vênh váo hung hăng. Phách lối cùng cực, có điều hắn xác thực có tư cách phách lối. Nhưng là hắn có tư cách tại trước mặt người khác phách lối, nhưng là duy chỉ có không thể tại Long Trần trước mặt phách lối, bây giờ nhìn lấy Long Trần bạo đánh Hổ Khiếu Lâm, Long huyết chiến sĩ nhóm tâm lý thoải mái không được. Hổ Khiếu Lâm bay rớt ra ngoài, cái cầm bị Long Trần đá cái nát như, máu tươi chảy ngang, cực kỳ thảm liệt. Ông thiên đạo chi lực lưu chuyển, Hổ Khiếu Lâm cái cầm trong nháy mắt khôi phục, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn khuấy động, song trảo bay múa, xé rách hư không. Ám dực cuồng trảo, suy suy suy. Hổ Khiếu Lâm một cái nộ hống, song trảo liên tục vung ra, hư không đại diện tích bị xé nứt, giữa thiên địa biến đến mơ hồ một mảnh, Hổ Khiếu Lâm vậy mà thoáng cái biến mất. Trời ạ, đây là cái gì chiêu số, người đâu? Có người kêu sợ hãi. Hổ Khiếu Lâm liên tục huy động mấy trăm trảo, dường như không gian bị hắn xé rách thành từng mảnh, chiến trường thượng không ở giữa chồng chất, khí lưu khuấy động, đã nhìn không thấy Hổ Khiếu Lâm cùng Long Trần. Âm âm âm âm. Vô tận hỗn loạn trong không gian, truyền đến oanh minh bạo hưởng, nhưng là mọi người đi không nhìn thấy cái kia mảnh hỗn loạn trong không gian tình huống. Oanh đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một bóng người cao to bay rớt ra ngoài, hỗn loạn không gian chậm rãi biến mất, lộ ra Long Trần hơi thân ảnh chật vật. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1557, lộ ra hóa chân thân. Ông, Long Trần bóng người vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên lần nữa nhào về phía Hổ Khiếu Lâm, căn bản không cho Hổ Khiếu Lâm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lúc này Hổ Khiếu Lâm, càng thêm chật vật, bả vai nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, không biết nhận bị cái gì dạng công kích, máu tươi chảy ngang, mười phần dọa người. Oanh, Long Trần một chân đá vào Hổ Khiếu Lâm trên nắm tay, đem quả đấm của hắn ngăn, vừa sải bước ra thẳng đến trong cung, lại thẳng vọt tới Hổ Khiếu Lâm trước mặt, duỗi tay nắm lấy Hổ Khiếu Lâm lông bờm đồng dạng tóc dài, đầu gối hung hăng hướng Hổ Khiếu Lâm cái kia cùng người bình thường ba cái bờ mông lớn nhỏ mặt đánh tới. Cái kia Hổ Khiếu Lâm thân hình to lớn, có hai trượng độ cao, cánh tay thật dài, lúc này đánh nhau tay đôi, bị Long Trần bắt đến cơ hội cận thân, không khỏi một trận bối rối, vậy mà không biết nên làm sao cản trở, bởi vì hắn chưa bao giờ cùng nhân tộc kịch chiến qua. Bành, dựa theo Long Trần thói quen, một kích này, đầu gối của hắn, hẳn là đâm vào đối phương xương mũi lên, nhưng là Hổ Khiếu Lâm đầu quá lớn, Long Trần đạt không tới, kết quả một đầu gối đè vào Hổ Khiếu Lâm hốc mắt lên. Răng rắc, rợn người tiếng xương nứt truyền đến, Hổ Khiếu Lâm phát ra một tiếng rên, hốc mắt sụp đổ. Máu tươi chảy ngang. Ngao, bỗng nhiên Hổ Khiếu Lâm phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, Long Trần bỗng nhiên bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay, đồng thời một cổ cùng bạo khí tức tàn phá bừa bãi, thiên địa rung mạnh. Theo Hổ Khiếu Lâm gầm lên giận dữ, bầu trời lập tức trở tối, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Lộ ra hóa chân thân. Có người kinh hô, Hổ Khiếu Lâm rốt cục bỏ thân người, hiển hóa bản thể, to lớn thân ảnh, che đậy bầu trời, bạo ngược sát lục ý chí, làm cho người sợ hãi. Đó là một đầu màu đen cự hổ, dài đến vạn trượng, sau lưng mọc lên một đôi màu đen cánh. Huy động ở giữa, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Cái này cự hổ toàn thân đen nhánh, hắc đến có chút tỏa sáng, to lớn răng nanh, lóe ra sắc bén hàn quang. To lớn con ngươi mang theo sát ý vô tận nhìn lấy Long Trần, hốc mắt của nó phía trên, máu me đầm đìa, chính là Long Trần vừa mới cho nó tạo thành trọng kích. Oanh, Hổ Khiếu Lâm lộ ra ám dực ma hổ bản thể về sau, bỗng nhiên cự trảo lăng không, đối với Long Trần đập xuống. Làm cho người kinh hãi là, Hổ Khiếu Lâm hiển hóa bản thể về sau, hình thể to lớn, nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng, tất cả mọi người cơ hồ không nhìn thấy động tác của nó. Giống như núi nhỏ cự trảo, đã đập tới Long Trần trên thân. Oanh, Long Trần liền cơ hội thoát đi đều không có, liền bị vỗ trúng, đại địa sụp đổ, cương khí bay ra, toàn bộ thế giới đều bởi vì một kích này, mà mãnh liệt dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Lực lượng thật kinh khủng, tốt tốc độ khủng khiếp. Mọi người không khỏi hoảng hốt, một kích kia đập xuống, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ đồng dạng, loại này lực lượng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải. Truyền thuyết, huyền thú nhất tộc hóa thân thành người. Là vì cảm ngộ thiên đạo, khai trí sinh tuệ, khiến thần thông cùng thiên đạo tương dung, đánh xuống thành tiên thành thần cơ sở. Nhưng là hình người chi thân, sẽ trói buộc lực lượng của bọn nó, chỉ có lộ ra hóa chân thân, thân thể cao lớn, mới có thể triệt để phát huy bọn họ lực lượng cùng bạo. Hắn trước đó nói, chỉ dùng ngũ thành lực lượng, cũng không phải là hù dọa người. Trung lập khu vực, cái kia diễn thiên giả trầm giọng nói, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tuy nhiên hắn cũng là diễn thiên giả, nhưng là lúc này hắn phát hiện, cùng hổ khiếu lâm kém đến quá xa, trước đó hổ khiếu lâm bày ra lực lượng. Hắn tự nhận đánh không lại, còn có thể đào tẩu. Nhưng là lúc này hổ khiếu lâm hiển hóa bản thể, một kích phía dưới nhanh như thiểm điện, nếu như đổi là hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền cơ hội đào tẩu đều không có, đàng hoàng nhìn lấy mình bị nhất kích miểu sát, quá kinh khủng. Hổ khiếu lâm to lớn móng vuốt, đè xuống đất, đại địa càng không ngừng vỡ nát, mạng nhện đồng dạng vết rách, còn đang không ngừng mà lan tràn ra, hắn còn tại tăng lực, muốn đem Long Trần giống nghiền một con kiến một dạng nghiền chết, nghiền cái xác không hồn. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ không khỏi giật nảy mình. Một kích này quá dọa người, thân thể máu thịt căn bản là không có cách ngăn cản khủng bố như thế một kích. Không sợ, lão đại tuyệt đối không có việc gì. Quách Nhiên khoát khoát tay, hắn đối Long Trần lòng tin, tuyệt đối là đủ nhất. Oanh, bỗng nhiên đại địa giống như là núi lửa phun trào nổ tung, một đạo thanh quang bắn ra, xông vào bầu trời, vỡ nát bát phương đám mây. Hổ khiếu lâm đè xuống đất cự trảo chấn động mạnh một cái, vậy mà hướng về sau bay rớt ra ngoài, to lớn thân ảnh, bay ra mấy trăm dặm về sau, mới đứng vững. Mọi người không khỏi hoảng hốt, chỉ thấy bên trong lòng đất một đạo thanh sắc cột sáng. Chậm rãi bốc lên, Long Trần theo bên trong lòng đất dâng lên. Sau lưng thần hoàng phun trào, ngũ mang tinh độ án sáng lên, chiếu rọi tại Long Trần trên thân, bất quá lúc này Long Trần, toàn thân bị vảy màu xanh bao trùm. Ngũ mang tinh quang mang theo vảy màu xanh lên, chiếc xạ ra chói mắt ánh sáng màu xanh, tôn lên Long Trần, càng thêm cương mãnh bá khí, giống như bất bại thiên thần. Tà thao, cái này quá đẹp rồi đi. Quách Nhiên không khỏi hâm mộ kêu lên. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi càng là trong đôi mắt đẹp, toát ra vô tận nhu tình, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, trên cái thế giới này, không có so Long Trần có thể tin hơn nam nhân. Cùng Long Trần cùng một chỗ, hắn tổng là có thể cho người ta vô tận cảm giác an toàn. Thanh sắc long lân bao trùm Long Trần toàn thân, Long Trần giống như hất lên lớp vảy màu xanh chiến thần, một cổ cao quý, khí tức thần thánh tràn ngập, đó là một loại khiến cửu thiên run rẩy, tứ hải thần phục ý chí. Long Trần triệu hoán ra thanh long chiến thân, nhưng là lần này cùng trước kia khác biệt, làm thanh long chiến thân xuất hiện, bị ngũ mang tinh quang mang chiếu rọi, Long Trần thể nội chân long tinh huyết, bị triệt để kích phát. Một cách tự nhiên tản ra một loại thần thánh uy áp. Đối với nhân tộc tới nói, cái này thần thánh uy áp chỉ bất quá để bọn hắn cảm thấy cuồn cuộn vĩ đại, không cách nào chống lại. Thế nhưng là đối cổ tộc người mà nói, cũng cảm giác dường như trong lòng bị cự thạch đè ép, tại cái kia cổ uy áp trước mặt, bọn họ hô hấp đều biến đến khó khăn. Nhất là những cái kia huyền thú nhất tộc các cường giả, lúc này sắc mặt tái nhợt, gương mặt vẻ sợ hãi. Bọn họ thậm chí cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Long uy, đây là Long uy, hắn một cái nhân tộc, làm sao có thể có Long uy? Một vị huyền thú nhất tộc cường giả, hoảng sợ kêu to. Hổ là bách thú chi vương, bất quá nơi này thú. Chỉ là chim bay cá nhảy. Long, chính là vạn thú chi hoàng, nhưng là nơi này thú, chỉ chính là thần thú. Long, cũng là chí cao vô thượng hoàng, chỉ cần là thú loại, chảy xuôi theo thú huyết. Đều sẽ bị uy thế như vậy chấn nhiếp. Long Trần tuy nhiên có chân long tinh huyết, nhưng là hắn chưa hề biết như thế nào kích phát long uy, nhưng là bây giờ ngũ tinh đại viên mãn, thần hoàng bên trong ngũ mang tinh đồ án chiếu rọi xuống, hắn giấu ở huyết mạch bên trong long uy, bị triệt để kích phát. Huyền thú nhất tộc chính là chân chính thú tộc, đối với long uy mẫn cảm nhất, người khác không có cảm giác gì, nhưng là những cái kia ám dực ma hổ nhất tộc các cường giả. Cảm giác linh hồn phát run. Thân thể phát run, căn bản là không có cách khống chế. Long Trần đứng trên hư không, quanh thân 108.000 vảy màu xanh, tại ngũ mang tinh đồ án chiếu rọi, nói đạo thanh sắc thần huy lưu chuyển, lạnh lùng thốt, trên cái thế giới này, không có cái gì là không thể nào, cho nên làm người cũng tốt, làm thú vật cũng tốt, cần trong lòng tràn ngập kính sợ. Nhưng là các ngươi, vì bản thân tư dục, không tiếc lan ra lời đồn, cố ý hãm hại, hủy thanh danh của ta. Những thứ này ta đều không để ý, loại sự tình này, ta Long Trần kinh lịch nhiều lắm, có thể cười trừ. Nhưng là các ngươi không nên tiếp xúc ta nghịch lân. Có cái gì, thì hướng ta tới, dùng thủ đoạn hèn hạ tra tấn đồng bạn của ta, vậy cũng đừng trách ta Long Trần lòng dạ độc ác. Long Trần gầm lên giận dữ, nghĩ đến Tiểu Vân thê thảm bộ dáng, nộ khí bốc lên, sát ý lẫm liệt, nhào về phía Hổ Khiếu Lâm. Ông Long Trần vung tay lên, to lớn hỏa nhận trảm phá hư không, dài đến vạn trượng hỏa nhận, như hỏa thần chi nhận, đối với Hổ Khiếu Lâm vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hổ Khiếu Lâm sau lưng to lớn cánh chim, trảm tại Long Trần hỏa nhận phía trên, phù văn đầy trời, ánh sáng vạn dặm. Hổ Khiếu Lâm phát ra một tiếng tức giận gào thét. Lại bị Long Trần hỏa nhận đánh bay, cánh chim màu đen phía trên, lây dính kim sắc hỏa diễm, vô tận hắc khí lưu chuyển, mới đưa ngọn lửa kia dập tắt. Trong khoảng thời gian này, hỏa long chưa bao giờ đình chỉ hấp thu hỏa linh tinh, bây giờ hỏa long lực lượng, cơ hồ đã tương đương với thành niên địa hỏa. Nó hỏa diễm chi lực, liền xem như diễn thiên giả, cũng vì đó hoảng sợ, bị nhiễm về sau, cần tiêu hao đại lượng thiên đạo chi lực, mới có thể chôn vùi. Rầm rầm rầm. Long Trần hỏa nhận đầy trời, mỗi một đạo hỏa nhận chém xuống, đều làm cái kia Hổ Khiếu Lâm chật vật không chịu nổi. Tại Long uy áp chế xuống, hắn vậy mà không cách nào bạo phát toàn lực, tiếng gầm gừ âm thanh, nhưng thủy chung bị Long Trần áp chế. Chỉ có huyền thú nhất tộc cường giả minh bạch là chuyện gì xảy ra, cổ tộc cũng hơi nhìn ra một số manh mối, nhưng là nhân tộc căn bản cái gì đều không hiểu được. Liền thấy Long Trần toàn thân lân phiến phát sáng, cái kia Hổ Khiếu Lâm thì sợ, bị Long Trần hỏa nhận bức đến liên tục lùi lại, nộ hống không ngừng. Hoàn toàn áp chế, cái này Long Trần thế mà áp chế Hổ Khiếu Lâm, quả thực muốn nghịch thiên. Đáng sợ nhất là, trên người hắn không có nửa điểm thiên đạo chi lực ba động. Hắn căn bản cũng không phải là diễn thiên giả a. Yêu quái, cái này Long Trần quả thực cũng là một cái yêu quái, quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, trung lập trong vùng tất cả cường giả, nhìn lấy Long Trần đem cái kia màu đen cự thú áp chế, không không kinh hãi đến tự lẩm bẩm. Long Trần sau lưng thần hoàng lấp lóe, quanh thân thanh quang lưu chuyển, trong tay liệt diễm chi nhận đốt lên bầu trời, kim sắc hỏa diễm đầy trời, mỗi một kích chém xuống, đều làm Hổ Khiếu Lâm chật vật lùi lại, bầu trời lúc này đã là một cái biển lửa, Hổ Khiếu Lâm chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. Hổ Khiếu Lâm lực lượng bị Long Trần Long uy áp chế, chỉ có một thân lực lượng không cách nào sử xuất, đừng có lại chế giễu, đồng loạt ra tay, đem Long Trần cầm xuống. Nghiêm Nguy Sơn nhìn lấy tà đạo Kim Minh Uy nói, Long Trần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bây giờ không phải là bỏ đá xuống giếng thời điểm, nếu để cho Long Trần thật đánh bại huyền thú nhất tộc, bọn họ lại tại khoanh tay đứng nhìn, cái này sẽ triệt để đắc tội huyền thú nhất tộc. Tuy nhiên Hổ Khiếu Lâm miệng, vô cùng làm cho người chán ghét, nhưng là bọn họ cũng đều biết, huyền thú nhất tộc đều là 10 phần bao che khuyết điểm. Mà lại không thèm nói đạo lý người, bọn họ nhất định phải ra tay cứu viện. Thôi đi, còn tưởng rằng hắn có khả năng bao lớn đâu, vừa mới ngưu bức thổi lớn như vậy, hiện tại tốt, Long Uy vừa ra, lão hổ biến thành lão miêu. Huyết sát số một cười lạnh nói. Nghiêm Nguy Sơn không khỏi chau mày, lạnh lùng thốt, ta đánh với ngươi bắt chuyện, là nể mặt ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý xuất thủ, ta tự mình ra tay. Cách đó không xa, huyết sát điện bên trong huyết sát số một, trên mặt một mảnh bình thản, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, lại hiện lên một vệt phẫn nộ. Nhưng là Nghiêm Nguy Sơn cùng Kim Minh Uy đều không để ý đến, thân ảnh của hai người lập tức theo vị trí cũ biến mất. Long Trần ngay tại kịch chiến Hổ Khiếu Lâm, bỗng nhiên trong lòng báo động, trong tay hỏa nhận, hóa thành một cái quỷ dị đường vòng cung, đối với sau lưng chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hỏa diễm khuấy động, hư không bên trong, xuất hiện một đám lửa trường thương, Long Trần không khỏi giật mình, hỏa diễm trường thương vậy mà chặn Long Trần hỏa nhận. Ông đột nhiên, hư không vô tận hỏa diễm nổ tung, một cái huyết sắc đại thủ, che đậy bầu trời, đối với Long Trần ôm đồm rơi. Chương 1558, Long tranh hổ đấu. Huyết sắc đại thủ vừa xuất hiện, vô tận hung lệ chi khí tràn ngập, hư không oanh minh, giống như hàng tỷ lệ quỷ đang gầm rú. Đại thủ già thiên tế nhật, gào thét mà đến, sắc bén sát cơ, đã đem Long Trần khóa kín. Long Trần căn bản tránh cũng không thể tránh, rõ ràng là tà đạo Kim Minh Uy xuất thủ. Long Trần lấy làm kinh hãi, Kim Minh Uy một kích bên trong, vậy mà mang theo mê người quỷ âm, bị đại thủ bao phủ, không gian dường như rối loạn, thế giới điên đảo. Oanh, Long Trần bỗng nhiên trong tay trái một đạo to lớn lôi nhận, nổi lên vạn trượng lôi quang, giống như một đạo tinh hà. Đối với cái kia huyết sắc đại thủ chém xuống. Phốc, huyết sắc đại thủ bị lôi nhận mở ra, hư không bên trong, vô tận huyết khí tràn ngập, tanh hôi gây mũi, làm cho người buồn nôn. Bất quá ngay tại Long Trần chém ra huyết sắc đại thủ thời khắc, huyết sắc đại thủ phía sau, xuất hiện Kim Minh Uy dữ tợn gương mặt, trên mặt mang khát máu cười lạnh, một quyền đối với Long Trần đập tới. Lúc này Kim Minh Uy sau lưng dị tượng lưu chuyển, hắn dị tượng không phải một mảnh hỗn độn, mà chính là tinh hồng một mảnh, giống như huyết hải dương, trong hải dương dường như ẩn núp sinh vật khủng bố. Theo động tác của hắn, không gian phát ra oanh minh bạo hưởng, giống như tại trống giận gào thét, hắn một quyền đánh ra, trên nắm tay, huyết sắc phù văn lưu chuyển, trên cánh tay giống như bao lấy áo giáp màu đỏ ngòm. Oanh, Long Trần vội vàng lấy nắm đấm ngăn cản, thân thể rung mạnh, lại bị một kích đánh bay, để Long Trần giật mình là, Kim Minh Uy bị huyết sắc dị tượng gia trì, lực lượng biến đến quỷ dị mà khủng bố, vậy mà không so Hổ Khiếu Lâm nhỏ bao nhiêu. Long Trần, ngươi thật coi là, nắm trong tay phần thiên chi diễm, liền có thể ngang dọc hỏa đạo sao? Hôm nay để ngươi kiến thức một chút. Trên cái thế giới này, còn có hắn sự cường đại của hắn hỏa diễm, tuyệt đối không so phần thiên chi diễm kém. Nghiêm Nguy Sơn quát lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm trường thương bãi xuống, quanh thân ngọn lửa màu đỏ bạo phát, ngọn lửa kia vậy mà đỏ thẫm như máu, cực kỳ quỷ dị. Ông, tại Nghiêm Nguy sau lưng núi, dị tượng chấn động, tại cái kia dị tượng bên trong, loáng thoáng có cao sơn đồ án xuất hiện, bất quá cực kỳ mơ hồ, cụ thể thấy không rõ đó là cái gì. Theo cái kia dị tượng rung động, Nghiêm Nguy Sơn trường thương trong tay, nguyên bản hỏa diễm lưu chuyển, lúc này hỏa diễm lập tức biến mất. Thanh trường thương kia vậy mà ngưng thực đến, cùng thật sự dài thương một dạng, phía trên thần phù lưu chuyển, mười phần dọa người. Trời ạ, ba người đều là dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả. Lúc này hư không bên trên, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy, Nghiêm Nguy Sơn ba người hiện ra phẩm, chữ hình, đứng yên trên hư không, đem Long Trần vây vào giữa. Ba cái diễn thiên giả, mỗi người sau lưng dị tượng lưu chuyển, che đậy bầu trời, đem Long Trần khóa ở giữa, cái kia khí thế kinh khủng làm cho người hoảng sợ. Nếu như đổi những người khác, cho dù là phổ thông diễn thiên giả, lúc này đừng nói kịch chiến. Liền xem như động thủ dũng khí đều chỉ sợ rất khó dâng lên, đó là một loại làm người tuyệt vọng áp lực, tam đại chí cường giả liên thủ, không có người có thể sống ra ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, tuy nhiên rất nhiều người đều cho rằng, Long Trần kết quả cuối cùng, khẳng định là diệt vong, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, sau cùng ba đại cường giả cùng lúc xuất thủ tới đối phó hắn. Ba cái dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, hợp lực vây công, Long Trần coi như chiến bại bỏ mình, cũng đủ để tên lưu truyền thiên cổ. Long Trần, lần trước tại tà đạo tịnh thổ. Ta tới chậm một bước, không có bắt đến ngươi, lần này, coi như lên trời xuống đất, ngươi cũng đừng hòng chạy trốn, ta muốn hút sạch máu tươi của ngươi. Kim Minh Uy nhìn lấy Long Trần, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, trong đôi mắt tất cả đều là khát máu chi sắc. Cái kia Kim Minh Uy đối tinh huyết, có cực kỳ khát vọng mãnh liệt, nhất là đối cường giả tinh huyết, không cách nào ngăn cản loại kia dụ hoặc, cái này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ, cần phải không ngừng thôn phệ cường giả tinh huyết tới tu hành. Huyết không có, có tiểu, người uống không? Long Trần bị ba đại cường giả vây quanh. Vẫn như cũ thông dong bình tĩnh, lạnh lùng đáp lại. Tại nghiêm túc như thế tràn cảnh dưới, Long Trần trả lời, khiến cho mọi người biểu lộ đều biến đến cực kỳ quái dị. Muốn chết, Kim Minh Uy cái thứ nhất nhìn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng phun trào, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ba, khiến người ta không nghĩ tới là, Long Trần một bàn tay đập vào Kim Minh Uy trên nắm tay, tại Long Trần trong lòng bàn tay, có lôi đình phù văn hiện lên, một bàn tay đập nát Kim Minh Uy trên nắm tay huyết sắc phù văn, bắt lại quả đấm của hắn. Vừa tốt lúc này, Hổ Khiếu Lâm cũng xuất thủ. Núi nhỏ đồng dạng cự trảo đối với Long Trần đánh tới. Hiện tại Hổ Khiếu Lâm còn duy trì huyền thú chi thân, không có cách, hắn chỉ có tại huyền thú chi thân trạng thái, lực lượng mới có thể uy hiếp được Long Trần, nếu như khôi phục lại thân người, chiến lực của hắn sẽ cực đại suy yếu. Nhưng là hắn thân thể cao lớn, lại cho giữa lẫn nhau phối hợp mang đến cực lớn không tiện. Ngay tại hắn nhất trảo đập xuống thời điểm, Long Trần bỗng nhiên đại tay rung một cái, một đạo xảo diệu dẫn dắt chi lực sinh ra, Kim Minh uy vậy mà không tự chủ được đến hướng Hổ Khiếu Lâm cự trảo đánh tới. Dẫn dắt hoàn thành, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, trong tay hỏa nhận đối với vừa mới đánh tới Nghiêm Nguy Sơn chém xuống. Oanh, hai người hỏa diễm chi binh, đụng vào nhau, giữa thiên địa đột nhiên truyền lên đầy trời hỏa diễm, thiên địa vặn vẹo, đốt lên bầu trời, kim sắc cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm tràn ngập, dường như tiến nhập nhân gian tận thế. May mắn tất cả mọi người ở phía xa quan chiến, cũng không có bị cái kia kinh khủng hỏa diễm tác động đến, làm hỏa diễm tàn phá bừa bãi sau đó, đại địa biến thành một phiến đất hoang vu, trong không khí tản ra mùi gây mũi. Bành, Long Trần vừa mới ngăn trở Nghiêm Nguy Sơn một kích, nơi xa thì phát ra một tiếng vang trầm, Kim Minh Uy bị Hổ Khiếu Lâm một bàn tay đập bay, bởi vì Kim Minh Uy là bị Long Trần dẫn dắt đi qua, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là Hổ Khiếu Lâm thế nhưng là toàn lực nhất kích, kết quả Kim Minh Uy bị đánh bay, trên không trung một ngụm máu tươi phun ra. Hổ Khiếu Lâm, ngươi muốn chết? Kim Minh Uy giận dữ. Là chính ngươi bay tới, quản lão tử Long sự tình. Hổ Khiếu Lâm lạnh lùng đáp lại. Nơi xa đám người quan chiến nhìn đến nhất thanh nhị sở, Long Trần một kích này, thực sự thật là khéo, lại nhưng bất động thanh sắc để Kim Minh Uy chịu một kích hổ trảo. Lúc này Long Trần hỏa nhận cùng Nghiêm Nguy Sơn trường thương, chăm chú đến cùng một chỗ, hai người hỏa diễm chi lực lưu chuyển, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Nghiêm Nguy Sơn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mở miệng nói, ta ngọn lửa này chính là... Ba, Long Trần hai tay nắm hỏa nhận, đột nhiên đưa ra một cái tay, hung hăng quất vào Nghiêm Nguy Sơn trên mặt, phát ra một tiếng bạo hưởng. Nghiêm Nguy Sơn bị Long Trần một bàn tay quất bay, mà Long Trần bởi vì xuất thủ quất người, trong nháy mắt lực lượng giảm bớt, bị Nghiêm Nguy Sơn đánh bay, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, nhưng là Nghiêm Nguy Sơn lại chịu một cái bạt tai mạnh. Nơi xa người quan chiến, bất luận địch ta, đều bị Long Trần cử động cho sợ ngây người, loại này chiến đấu chiêu số, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, thì liền nằm mơ cũng không dám nghĩ, kịch chiến lúc, còn có thể quất người cái tát. Đừng lải nhải, lão tử không thích nghe, quản ngươi hỏa diễm sữa là ai. Long Trần cười lạnh một tiếng, một tay lôi nhận một tay hỏa nhận, thẳng hướng chính hướng hắn đánh tới Kim Minh Uy cùng Hổ Khiếu Lâm. Hổ Khiếu Lâm sợ lửa, mà Kim Minh Uy huyết trảo bên trong, có khí tức tà ác. Bị lôi đình bên trong, chí cương chí dương lực lượng khắc chế, Long Trần song nhận cảm dưới. Hai người nhất thời bị chấn động đến lui lại, mà Long Trần cũng đồng dạng bị đánh bay. Long Trần, ngươi chết cho ta. Bị Long Trần quất một bạt tai, Nghiêm Nguy Sơn lập tức bạo nộ rồi, nổi giận gầm lên một tiếng tóc dài từng chiếc dựng thẳng, mi tâm phát sáng, một cái tiểu nhân xuất hiện, quanh thân hỏa diễm chi lực bạo phát, giữa thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên. Rõ ràng là kích phát đại phạm thiên kinh. Hỏa nguyệt cảm thiên, Nghiêm Nguy Sơn gào thét một tiếng, trường thương vung lên, một đạo to lớn dài đến mấy vạn trượng hỏa diễm nguyệt nha, thôn phệ thiên địa, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Nghiêm Nguy Sơn đây là thật sự nổi giận, hắn theo ký sự đến nay, đời này thì chưa từng có người nào đánh qua hắn, sau khi lớn lên, càng không có người dám đụng hắn một chút, Long Trần một cái bàn tay, kém chút không có lệnh hắn điên mất, cũng không tiếp tục bảo lưu lại. Vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Ông, Long Trần cấp tốc lùi lại, đồng thời mi tâm tỏa ánh sáng, một cái tiểu nhân xuất hiện, thần quan sáng chói, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, sau Nghiêm Nguy Sơn tụng kinh càng thêm trang nghiêm, càng thêm thần thánh, càng thêm thật lớn, vang vọng đất trời. Một cái to lớn viên cầu tại Long Trần tay trong lòng dâng lên. Sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, Long Trần giống như thuấn di đồng dạng, bay lên trên ra mấy ngàn trượng khoảng cách, trong tay viên cầu giống như một khỏa ngôi sao, cấp tốc nện xuống, thẳng đến cái kia cái to lớn nguyệt nha bay đi. Oanh, tinh nguyệt chạm vào nhau, thiên địa phản phất động lại, ngay sau đó kinh khủng hỏa diễm nổ tung, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đem thiên địa đốt cháy trống không. Đây là kinh thiên động địa va chạm, kinh khủng hỏa diễm bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm, thì liền những cái kia người quan chiến cũng bị tác động đến, may mắn có diễn thiên giả thủ hộ. Đem dư âm ngăn cản, miễn cho một số tu vi yếu kém người, bị thiêu thành tro bụi. Những cái kia bát phẩm thiên hành giả, mặt đều dọa xanh lét, nhìn cái náo nhiệt, kém chút đem mệnh nhìn không có, khoảng cách xa như vậy, còn chưa đủ an toàn, lại xa, nhưng là cái gì đều không thấy được. Đều không muốn bảo lưu lại, toàn bộ đều bị đốt cháy trống không. toàn lực đánh giết Long Trần. Phát xong một kích đại chiêu, lại không làm gì được Long Trần, Nghiêm Nguy Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm tiểu nhân phát sáng, dị tượng bên trong có tòa Mông Lung núi, dường như hỏa diễm đồng dạng phun trào. Thì tại thời điểm này, bầu trời chấn động mạnh một cái rung rẩy. Dường như toàn bộ thế giới bị người dùng búa lớn hung hăng đập một cái. Oanh, Long Trần lấy hỏa nhận ngăn cản Nghiêm Nguy Sơn công kích, kết quả hỏa nhận sụp đổ, Long Trần bị một kích đánh bay, Nghiêm Nguy Sơn kích hoạt lên dị tượng, chiến đấu lực lập tức tăng lên gấp đôi. Bất quá đầu tiên nói trước, Long Trần tinh huyết, nhất định phải là của ta. Kim Minh Uy trên mặt hiện lên một vệt nụ cười dữ tợn, trong mi tâm tiểu nhân hiện lên, cái kia huyết sắc tiểu nhân, phát ra một tiếng thê lương gọi, dường như nhận lấy thống khổ cực lớn. Ông, tại Kim Minh Uy dị tượng bên trong, một đạo máu tươi chi liên xuất hiện. Bắn ra. Phốc, cái kia xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng Kim Minh Uy phía sau lưng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, đây là muốn tự sát sao? Bị tỏa liên xuyên thủng, Kim Minh Uy toàn thân huyết nhục cấp tốc khô quắc, dường như biến thành một cổ thây khô. Khắc khắc kiệt. Long Trần, để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng đi. Đây chính là ta vốn là chuẩn bị đối phó Hổ Khiếu Lâm tuyệt chiêu, ngươi có thể chết mà nhắm mắt. Kim Minh Uy thanh âm, đã triệt để thay đổi, thanh âm kia giống như một cái tới từ địa ngục U Linh, lại nhọn vừa mịn, để người tê cả da đầu. Kim Minh Uy như là thay khô đồng dạng thân thể nhoáng một cái, khô cạn móng vuốt, chụp vào Long Trần một quyền đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại Long Trần tay cầm cùng Kim Minh Uy khô trảo đụng nhau trong nháy mắt. Kim Minh Uy dị tượng cấp tốc run run, một cổ kinh khủng mà lực lượng quỷ dị truyền đến, Long Trần biến sắc, vậy mà ngăn cản không nổi cổ lực lượng kia, trong hư không liên tục lùi lại. Chết, ngay tại Long Trần bị đánh bay thời điểm, một cái to lớn móng vuốt ngang trên hư không, Hổ Khiếu Lâm toàn thân khói đen mờ mịt, vậy mà xuất hiện bóng chồng, vô tận hồng hoang chi khí tràn ngập. Hắn cũng kích hoạt lên dị tượng. Oanh, Long Trần bị cự trảo đánh trúng, máu tươi cuồn bắn ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1559, Thần Hoàng Động Thiên. Ba đại cường giả cùng một chỗ bạo phát, trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng, Long Trần liên tục gặp khó. Sau cùng tức thì bị Hổ Khiếu Lâm nhất trảo đánh bay, thụ thương thổ huyết. Tại chỗ tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, cảm tình trước đó, ba người đều không có bộc phát ra toàn lực, hiện tại mới là lấy ra thực lực chân chính. Mọi người không biết là, kỳ thật Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cùng Nghiêm Nguy Sơn đều là tuyệt thế cường giả, nhưng là ba người phân biệt đến từ ba cái thế lực, nếu như không phải là bởi vì Long Trần, bọn họ sẽ không tiến tới cùng nhau. Mặc dù là lần này Đồ Long Đại Hội, ba người đồng thời xuất hiện, nhưng là mỗi người đều đối với những khác người tràn đầy kiên kỵ. Trước đó Hổ Khiếu Lâm rõ ràng bị Long Trần áp chế, nhưng là hắn vẫn là không hoàn toàn bạo phát, chính là sợ bị Kim Minh Uy cùng Nghiêm Nguy Sơn biết lá bài tẩy của hắn. Tuy nhiên ba người không tính là địch nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không tính bằng hữu, cũng không nguyện ý bại lộ thực lực chân chính của mình. Nghiêm Nguy Sơn chính là bởi vì nhìn ra điểm này, mới cùng Kim Minh Uy đồng thời xuất thủ, ba người cùng một chỗ áp chế Long Trần, vốn là dựa theo Nghiêm Nguy Sơn ý nghĩ. Ba người đồng thời xuất thủ, tất cả mọi người không cần bại lộ ác chủ bài, liền có thể đem Long Trần cầm xuống. Dù sao nơi này quá nhiều người, ác chủ bài một khi bại lộ, lập tức sẽ truyền bá ra ngoài, đối với về sau cùng với những cái khác vực thiên kiêu tranh phong, lưu lại nhân tố bất lợi. Thế nhưng là Long Trần cái kia một cái tát mạnh tử, kém chút đem Nghiêm Nguy Sơn cho quất điên rồi, đã không để ý bại lộ ác chủ bài, trong nháy mắt kích hoạt dị tượng, toàn lực bạo phát. Gặp Nghiêm Nguy Sơn đều kích hoạt lên dị tượng, nếu như hai người lại giữ lại, vậy sẽ triệt để đắc tội đang cốc. Cho nên hai người cũng không chút nào do dự bạo phát toàn lực, dạng này mọi người đều biết lá bài tẩy của đối phương, cũng coi là không kiếm lợi không lỗ. Ba người dị tượng oanh minh bạo hưởng, quanh thân thần quang sáng chói, thiên đạo chi lực vây quanh bọn họ, tại chỗ chỗ có thiên hành giả, cơ hồ đã cảm giác không thấy thiên đạo chi lực, dường như giữa thiên địa tất cả thiên chi lực, đều bị ba người rút khô. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, rốt cục vì Long Trần cảm thấy lo lắng, ba người này thực sự quá kinh khủng, lại còn có giữ lại. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người toàn lực bạo phát, Long Trần lùi lại, Nghiêm Nguy Sơn nộ hống, sau lưng dị tượng chấn động, dị tượng bên trong núi lửa tiếp tục phun trào, lực lượng vậy mà càng ngày càng mạnh, nhất thương đâm về Long Trần. Nếu như, cái này chính là của các ngươi chung cực lực lượng mà nói, sợ sợ chết đem là các ngươi. Long Trần nói dứt lời, bỗng nhiên trong tay lôi nhận cùng hỏa nhận biến mất, vậy mà tay không tất sắc một chưởng đối với Nghiêm Nguy Sơn trường thương vỗ tới. Ngu xuẩn cùng vọng, mắt thấy Long Trần vậy mà từ bỏ hỏa nhận, Nghiêm Nguy Sơn giận dữ, đây là một loại nhục nhã. Trường thương gào thét mà đến, toàn lực đánh rơi, muốn một kích đem Long Trần cánh tay vỡ nát. Ông, vốn là Long Trần sau lưng vạn trượng thần hoàng, đứng im không động, đột nhiên bắt đầu xoay chậm chậm, theo thần hoàng xoay tròn, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần phát sáng, tại Long Trần thể nội vậy mà phát ra sấm sét đồng dạng bạo hưởng. Ngũ sắc thần hoàng càng chuyển càng nhanh, Long Trần thể nội oanh minh bạo hưởng càng ngày càng mạnh, thẳng có đinh tai nhức óc xu thế, đây là Long Trần ngũ tinh viên mãn về sau, 108.000 khiếu huyệt tinh thần, dường như đã thức tỉnh đồng dạng. Như trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngũ sắc thần hoàng xoay tròn cấp tốc, quấy thiên địa, nhưng thần hoàng bên trong ngũ mang tinh đồ án, lại vĩnh hằng bất động, ngược lại là quang mang lại càng ngày càng thịnh đại nướng liệt. Ngũ mang tinh đồ án phát sáng, chiếu rọi tại Long Trần trên thân, Long Trần trên người 108.000 lân phiến phía trên, dần dần nổi lên từng viên nho nhỏ tinh thần đồ án. Theo cái kia tinh thần đồ án xuất hiện, Long Trần thể nội phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, bỗng nhiên một tiếng gào to, giống như kinh lôi chấn thiên. Oanh, Long Trần một chưởng vỗ tại Nghiêm Nguy Sơn trường thương phía trên. Trường thương trong nháy mắt sụp đổ, mà lại dư thế không suy, chưởng phong khuấy động chém về phía Nghiêm Nguy Sơn mặt, Nghiêm Nguy Sơn kinh hãi, bản năng một cái lắc mình, kết quả chưởng phong trảm tại trên vai của hắn. Phốc, Nghiêm Nguy Sơn bả vai nổ tung, máu tươi vẩy ra, ẩn ẩn truyền đến xương cốt sụp đổ thanh âm, Nghiêm Nguy Sơn nửa người máu me đầm đìa. Ông, Long Trần một chưởng đánh ra, người đã tiếp cận Nghiêm Nguy Sơn, ngay sau đó một quyền đối với Nghiêm Nguy Sơn đầu đập tới, nếu như bị một quyền này đập trúng, Nghiêm Nguy Sơn coi như mạnh hơn, đầu cũng sẽ vỡ nát. Thiên hỏa hộ thuẫn hết thảy tới quá nhanh. Nghiêm Nguy Sơn căn bản không kịp né tránh, cơ hồ bằng vào bản năng, mi tâm phát sáng, nguyên thần kích phát, bản tôn cùng nguyên thần đồng thời kết ấn, trước người chống lên hai đạo hỏa diễm hộ thuẫn. Một đạo là bản tôn chống lên, một đạo là nguyên thần chống lên, song trọng hộ thuẫn lực lượng, lại so với một tầng hộ thuẫn phòng ngự lực lớn gấp 10 lần. Bành, đáng tiếc cái kia hộ thuẫn bố trí được quá vội vàng, còn không có đạt tới mạnh nhất trình độ, Long Trần nắm đấm đã đến, cái kia hai tầng hộ thuẫn vỡ nát, Long Trần nắm đấm nện ở Nghiêm Nguy Sơn xương mũi lên. Vốn là Long Trần một quyền này là đánh tới hướng Nghiêm Nguy Sơn đỉnh đầu, nhưng là đi qua hai tầng hộ thuẫn đón đỡ, lực lượng đại tiết, không chỉ tốc độ xuống hàng, lực lượng giảm bớt, liền chính xác đều lệch rồi, răng rắc, tuy nhiên lực lượng đi qua hai tầng hộ thuẫn triệt tiêu, đã không đủ lúc đầu 10%, nhưng là vẫn như cũ đập vỡ Nghiêm Nguy Sơn xương mũi, Long Trần nắm đấm thật sâu nện ở Nghiêm Nguy Sơn trên mặt, Nghiêm Nguy Sơn mặt bị nện ra một cái hố nhỏ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, đám người kịp phản ứng lúc, Nghiêm Nguy Sơn đã lâm vào tử vong nguy cơ. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị lần thứ hai phát lực, một kích đem Nghiêm Nguy Sơn diệt sát thời điểm, bỗng nhiên sau lưng một thanh sắc bén trường kiếm màu đỏ ngòm, đâm rách hư không, hướng Long Trần đâm giết tới, trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên, huyết khí tràn ngập, lệ khí ngập trời, đây là Kim Minh Uy phát ra khủng bố một kích, kiếm còn chưa tới, Long Trần liền đã cảm giác được thực chất bên trong hơi hơi phát lạnh, một kích này rất cổ quái. Bạnh không kịp giết Nghiêm Nguy Sơn, Long Trần bỗng nhiên phi lên một chân đá vào Nghiêm Nguy Sơn trên đũng quần, Nghiêm Nguy Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bay rớt ra ngoài. Trước đó Long Trần một quyền nện hắn xương mũi, hắn chỉ là phát ra một tiếng rên mà thôi, nhưng là Long Trần một cước này, lại lệnh hắn đau đến không muốn sống. Long Trần một cước này, chính là vội vàng phát ra, nhưng là lực lượng một dạng có thể vỡ nát cao sơn, Nghiêm Nguy Sơn của quý bị đá phát nổ. Cho nên Nghiêm Nguy Sơn mới có thể phát ra như thế thê lương gọi tiếng. Mọi người thấy rõ ràng, cơ hồ tất cả nam nhân đều cảm giác toàn thân rét run, thậm chí có không ít người không kìm hãm được kẹp chặt bắp đùi, tận lực không cho trứng cảm nhận được ưu thương, một cước này quá độc ác. Long Trần một chân đá ra, tiếp lấy lực phản chấn lùi lại, cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cơ hồ dán vào lông trần thân thể xẹt qua. Oanh, trường kiếm kích xạ, nặng nề mà đâm vào đại địa phía trên. Làm trường kiếm đâm vào đại địa, trong nháy mắt nổ tung, huyết sắc phù văn bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Theo huyết sắc phù văn tràn ngập, đại địa thật giống như bao trùm lấy tuyết trắng bị dội lên nước sôi đồng dạng, cấp tốc sụp đổ, chậm rãi hòa tan, hóa thành nồng đậm huyết thủy, rất nhanh đại địa liền bị ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Nhìn đến cái hố to này, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một kiếm kia thật là khủng khiếp, căn bản không thể tiếp, một khi tiếp, huyết kiếm sụp đổ, người sẽ bị ăn mòn đến xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Long Trần chính mình cũng giật nảy mình, hắn chỉ là cảm giác ra, một kiếm kia cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới vậy mà mang theo kinh khủng ăn mòn tác dụng. Âm âm. Long Trần vừa mới tránh đi một kiếm kia, hổ khiếu lâm cự trảo đã mang theo băng toái thiên địa lực lượng, đối với Long Trần đập xuống. Về mặt sức mạnh, ngươi chính là một cái rác rưởi. Long Trần quát lạnh một tiếng. Trước đó bị hổ khiếu lâm nhất trảo đánh bay thụ thương, hiện tại toàn thân tinh quang lưu chuyển. Sau lưng thần hoàng phun trào, một quyền đánh ra, một đạo trong suốt quyền ảnh bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hổ khiếu lâm cái kia to lớn thân ảnh, lại bị Long Trần một quyền đánh bay, càng khiến người ta nhóm kinh hãi là, hư không bên trên lại có huyết. Trời ạ, hổ khiếu lâm móng vuốt thụ thương. Có người mắt sắc, liếc mắt liền thấy được hổ khiếu lâm trên móng vuốt máu thịt be bét một mảnh, vậy mà đã nứt ra. Phải biết, huyền thú nhất tộc trên cơ bản là không sử dụng binh khí, hổ khiếu lâm móng vuốt cũng là vũ khí của hắn. Nhưng là bây giờ cùng Long Trần tay không đối chiến, lại bị đả thương. Trên lực lượng, hổ khiếu lâm bại hoàn toàn, cái này. Chỉ sợ muốn chấn động toàn bộ thiên võ đại lục. Có người thở dài. Chiến đấu đến bây giờ, tất cả mọi người đã nhìn ra, Long Trần vẫn luôn là có ác chủ bài, nhất là nhằm vào hổ khiếu lâm. Long Trần đều là căn cứ lực lượng của hắn đến đề thăng lực lượng của mình, đối phương dùng thuần nhục thân chi lực, Long Trần cũng dùng thuần nhục thân chi lực. Đối phương sử dụng thần thông, Long Trần mới sử dụng thuật pháp chiến kỹ, Long Trần dùng hành động đã chứng minh. Nhân tộc một dạng có thể dùng lực lượng áp chế huyền thú nhất tộc, đây là đối huyền thú nhất tộc khiêu khích, chỉ sợ huyền thú nhất tộc lần này cần bạo đi. Đây mới thật sự là ngũ tinh chi lực. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt hưng phấn. Trăm cây nghìn đắng, rốt cục ngũ tinh viên mãn, hiện tại rốt cục được đền đáp. Giết, vừa mới đem hổ khiếu lâm đánh bay, Nghiêm Nguy Sơn đã mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa sát đến, hắn lúc này ánh mắt đã đỏ lên, hận không thể tươi sống đem Long Trần cắn chết. Không thể không nói, Diễn Thiên Giả khôi phục năng lực quá mức đáng sợ, vậy mà không đến thời gian một hơi thở. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đến mức mệnh căn của hắn có hay không lại sinh ra đến, liền không có người biết. Muốn giết ta Long Trần, cái này vĩ đại mộng tưởng, chỉ sợ ngươi cả một đời cũng vô pháp thực hiện. Long Trần cười lạnh, thần hoàng gia trì, tại ngũ mang tinh chiếu rọi xuống, một quyền đánh ra, thiên địa gào thét, khí lãng như hải, Nghiêm Nguy Sơn trường thương lần nữa vỡ nát. Oanh, một quyền đẩy lui Nghiêm Nguy Sơn, Long Trần tay trái một thanh lôi đình chi nhận xuất hiện, chém về phía hư không, ở nơi đó, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm vừa mới ngưng kết, bị Long Trần trong nháy mắt chém vỡ. Lôi nhận không suy, trảm tại ngay tại ngưng kết thuật pháp Kim Minh Uy trên thân, Kim Minh Uy chật vật bay ngược. Chiêu số giống vậy, đừng đối ta dùng hai lần. Long Trần cười lạnh, hắn đã nhớ kỹ loại khí tức kia ba động, hắn không cho Kim Minh Uy ngưng tụ ra cái kia làm cho người buồn nôn chiêu số cơ hội. Rầm rầm rầm. Long Trần quyền cước sinh phong, hỏa nhận lôi nhận khuấy động, lực chiến ba đại cường giả, sau lưng thần hoàng phun trào, công kích sắc bén vô cùng. Thần quang đầy trời. Hổ khiếu lâm, Nghiêm Nguy Sơn cùng Kim Minh Uy nộ hống liên tục, toàn lực bạo phát, thần thông vô tận, thuật pháp tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là Long Trần mặc kệ đối phương cái chiêu số gì, đều là một quyền phá đi, bốn người huyết chiến, thiên địa cộng hưởng, thần uy động trời cao, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Lấy một địch ba, vẫn như cũ bất bại, Long Trần hắn thật muốn nghịch thiên. Mọi người nhìn lấy hư không? Ở nơi đó thần quang sáng chói, không gian càng không ngừng vặn vẹo, bốn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cái này căn bản không phải nhân loại cái kia có lực lượng a, thiên địa oanh minh, hư không sụp đổ, các bay đá chạy khuấy động, thế giới càng không ngừng rung rẩy. Một canh giờ trôi qua, cùng phong bạo vũ giống như kịch chiến, không có bất kỳ cái gì suy giảm dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng cuồng bạo. Ông đột nhiên hư không chấn động, một cái to lớn cốt trảo lóe ra đầy trời thần quang, vỡ nát hư không, đối với Long Trần đánh tới, muốn trấn áp Long Trần. Rốt cục vận dụng thần khí sao? Mọi người một tiếng kinh hô, cái kia cốt trảo già thiên tế nhật, thần quang sáng chói, rõ ràng là một kiện kinh khủng thần khí. Chương 1560, ngũ mang phá thương khung. Thần quang sáng chói, thần uy kinh thiên, đó là một kiện kinh khủng thần khí, là một cái to lớn cốt trảo, là hổ khiếu lâm tế ra thần khí. Cái này cốt trảo chính là ám dực ma hổ nhất tộc tổ tiên lưu lại thần khí, chính là ám dực nhất tộc cường giả khủng bố lưu lại di hài, hội tụ cường giả kia suốt đời tu vi. Trong ba người, tức giận nhất muốn thuộc bị quất cái tát, còn bị đạp nát xương mũi, đá bể trứng Nghiêm Nguy Sơn. Nhưng là luận đến bị khuất nhất, lại muốn thuộc hổ khiếu lâm, bởi vì Long Trần trên người có long uy tồn tại, hắn lực lượng toàn thân không cách nào toàn bộ phát huy. Biến thành trong ba người yếu nhất một cái. Nhất là ba người phối hợp, bởi vì hắn hình thể quá khổng lồ, có lúc không xen tay vào được, chỉ có thể ở bên cạnh tìm cơ hội, tại trước mắt bao người, hắn cái này huyền thú nhất tộc thiên kiêu, vậy mà thành đánh đấm giả bộ. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo hắn, có chút không chịu nổi, nhất là mọi người đánh lâu không xong, đều bảo lưu lấy tiểu tâm tư, đều không muốn cái thứ nhất dùng thần khí. Bởi vì ba người bên trong, người nào trước dùng thần khí, thì đại biểu người nào trước duy trì không được, cho nên ba người bắt không được Long Trần. Lại đều gắng gượng lấy, kết quả hổ khiếu lâm rốt cục không chịu nổi, trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất, hắn chặn đánh giết Long Trần, cái khác đều mặc kệ, cái thứ nhất tế ra cốt trảo. Cái kia cốt trảo vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp, khiến người ở ngoài xa nhóm, cảm giác không gian dường như động lại, hiển nhiên kiện thần khí này, không như bình thường thần khí, nó càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Liền biết ngươi yếu nhất. Long Trần cười lạnh một tiếng. Long Trần cái này âm thanh cười lạnh, kém chút để hổ khiếu lâm thổ huyết bạo tẩu, vốn là hắn cái thứ nhất sử dụng thần khí. Thì đã coi như là mất mặt, mà Long Trần yếu nhất. Cũng là tại trên vết thương của hắn, hung hăng vuốt một cái muối. Mắt thấy cốt trảo đánh rơi, Long Trần không sợ, ngược lại trong con ngươi, mang theo vô tận vẻ hưng phấn, ngập trời chiến ý bị nhen lửa. Mở, Long Trần một tiếng gào to, trong tay một thanh trường đao màu đen xuất hiện, màu đen đao ảnh phóng lên tận trời, trảm tại cái kia cốt trảo phía trên. Oanh, thần quang bạo phát, thiên địa khuấy động, không gian biến đến chồng chất, từng đạo gần sóng cấp tốc khuếch tán. Giống như nộ hải cuồng đào. Âm âm. Đại bắt đầu không ngừng sụp đổ. Cuồng bạo thần uy tàn phá bừa bãi, cự thạch bị nghiền thành bột mịn, bốn phía bay ra, đây là thần khí chi uy, đáng sợ đáng sợ. Long Trần cùng hổ khiếu lâm đều bị đánh bay, Nghiêm Nguy Sơn cùng Kim Minh uy chỗ ở chiến trường hạch tâm, trước tiên bị thần uy bao phủ, nhưng là hai người quanh thân thần quang sáng chói, đem bọn hắn bao khỏa. Nghiêm Nguy Sơn trên đầu, một cái hoàng kim lò luyện, tản ra kim sắc quang mang, từng đạo thần hy lưu chuyển, chậm rãi rủ xuống, đem hắn một mực bao khỏa. Kim Minh uy nguyên bản bên hông hồ lô, lúc này dừng lại trên đầu hắn, hồ lô bên trên có huyết khí tràn ngập, đồng dạng đem hắn bảo vệ. Triệt tiêu hai người va chạm lúc, sinh ra thần uy. Vì cái gì, thần khí đến trong tay của bọn hắn, liền có thể phát huy uy lực như thế? Chẳng lẽ bọn họ có thể khống chế thần khí sao? Có người kinh hãi mà nói. Trước đó có người nhìn qua Quách Nhiên, sở giao kịch chiến các vị diễn thiên giả, những cái kia diễn thiên giả cũng vận dụng thần khí, thế nhưng là cũng không có uy lực kinh khủng như thế a, không phải bọn họ có thể khống chế thần khí, mà chính là trong tay bọn họ thần khí, áp đảo phổ thông thần khí phía trên. Trung lập khu vực một cái diễn thiên giả, nhìn phía xa chiến trường giải thích nói. Chỉ có cầm giữ có thần khí diễn thiên giả, mới có tư cách biết thần khí khác nhau. Những cái kia liền thần khí đều không thấy được người, căn bản không biết thần khí đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Những thứ này diễn thiên giả trong tay thần khí, hư không có thần khí, không có có thần văn, chỉ có thể coi là ngụy thần khí, cũng không phải là chân chính thần khí. Có thể coi là ngụy thần khí, cũng không phải bọn họ có thể khống chế, hổ khiếu lâm, Nghiêm Nguy Sơn, Kim Minh Uy trong tay thần khí uy lực khủng bố, cũng không là bởi vì bọn họ chưởng khống chi lực. Mà chính là thần khí bản thân phẩm chất vấn đề. Cũng không phải là bọn họ kích hoạt lên thần khí thần uy. Thần khí uy lực khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là chính bởi vì bọn họ quá mức khủng bố, bị tạo ra thời điểm, nhất định phải cho ước thúc, nếu không một khi thần khí phệ chủ, thiên hạ đem đại loạn. Thần khí bản thân mình, chỉ có thể chưởng khống một phần rất nhỏ lực lượng, 99% lực lượng, đều cần người đi kích phát, dạng này mới có thể bảo chứng an toàn. Cho nên toàn trường người, tuy nhiên có nhiều như vậy thần khí, nhưng là không ai, có thể phát huy thần khí uy lực, cho dù là 10% uy lực. Đều làm không được. Chỉ bất quá đạo lý này, chỉ có những cái kia diễn thiên giả mới biết được, đến mức những người khác, cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ chỉ biết là, Long Trần cùng Hổ Khiếu Lâm một kích, quả thực cũng là hủy thiên diệt địa một kích. Dù cho ngăn cách xa khoảng cách xa, vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng thần uy chấn nhiếp, động liên tục đạn một chút cũng không dám. Hồ, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, bị Long Trần vác lên vai, nắm Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần trong lòng tràn đầy lòng tin, cùng cái kia cuồng bạo chiến đấu dục vọng, hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Vẫn là loại kia cuồng bổ chém lung tung, loại kia cảm giác mới là lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Ngươi nói các ngươi cần gì chứ, sớm một chút tế ra thần khí không phải rồi. Phải từng chút thăm dò, cái này cùng cởi quần đánh rắm khác nhau ở chỗ nào. Chẳng lẽ muốn dùng nhỏ nhất khí lực, liền muốn bãi bình ta? Sư tử vô thỏ, đều cần dùng hết toàn lực, ta hiện tại liền muốn hỏi các ngươi một câu, mặt đau không? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ba người, trên bờ vai gánh lấy giữ tận Long Cốt Tà Nguyệt, ánh mắt là cuồng ngạo như vậy bá đạo, tràn đầy vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên vận vị. Long Trần lời nói này, hung hăng quất ba người mặt, ngay từ đầu ba người, cũng không có đem Long Trần coi ra gì, cho rằng Long Trần bất quá là cá trong chậu chim trong lòng, nếu như không phải lên mặt mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý cùng người khác cùng đi đối phó Long Trần, đây là đối bọn hắn thân phận một loại hạ thấp. Cho nên, tự như Long Trần nói đến, bọn họ đều hy vọng dùng nhỏ nhất khí lực, đem Long Trần cầm xuống, có thể thiếu bại lộ ác chủ bài, liền thiếu đi bại lộ ác chủ bài. Thế nhưng là một đường kịch chiến đến bây giờ, ba người ác chủ bài toàn bộ đều lấy ra. Vẫn như cũ không cách nào cầm xuống Long Trần. Suy nghĩ một chút ba người trước đó cùng ngạo bá khí, cùng hiện tại kinh sợ gặp nhau, mặt mũi này đánh cho khiến người ta có chút đau lòng, bọn họ trước đó có bao nhiêu cùng ngạo, bạc tai này quất đến thì có bao nhiêu vang dội. Vô sĩ cuồng vọng, chịu chết đi. Nghiêm Nguy Sơn giận dữ, Long Trần lời nói, là đổ dầu vào lửa, nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu hoàng kim lò luyện phía trên, phù văn lưu chuyển, hoàng kim lò luyện cấp tốc biến lớn, đối với Long Trần đập tới. Âm âm. Hoàng kim lò luyện xẹt qua hư không bị hoạch xuất ra một đạo to lớn màu đen dấu vết. Dường như thiên địa không chịu nổi lực lượng của nó sắp sụp đổ đồng dạng. Nếu như cuồng vọng nên đi chết, các ngươi thì không cần phải sống trên thế giới này. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với cái kia lò luyện chém tới, cái kia hoàng kim lò luyện thần văn sáng lên, lộ ra nhưng đã tự động kích phát thần uy. Nhưng là Long Trần mặc kệ, hắn chỉ cần dùng lực lượng của mình đi chặt liền tốt, hắn biết, Long Cốt Tà Nguyệt sẽ tự động phát uy. Oanh, làm Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào hoàng kim lò luyện trong nháy mắt, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, ẩn ẩn có một đạo hào quang màu đen sáng lên. Nặng nề mà trảm tại hoàng kim lò luyện phía trên. Hai kiện thần khí đánh đụng vào nhau, hư không vỡ vụn, vậy mà xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, lan tràn toàn bộ hư không, xích hạ bốc hơi, thần quang tràn ngập, cái kia cảnh tượng vô cùng dọa người. Thần khí cùng thần khí đụng nhau, kinh khủng dư âm lan tràn, một mảnh long trời lở đất cảnh tượng. Long Trần đánh bay thật xa, rách gan bàn tay, máu tươi chảy ngang, Long Trần không khỏi giận dữ, Tà Nguyệt, ngươi làm cái gì, người ta đều phát động thần uy, ngươi còn đang ngủ à? Long Trần tức giận nguyên nhân là Tà Nguyệt, hắn thần uy cảnh một mực chính nó. Vậy mà mặc kệ Long Trần nhận lấy to lớn lực phản chấn, tay cầm nứt ra. Phải biết, người ta Nghiêm Nguy Sơn hoàng kim lò luyện, đem đại bộ phận lực lượng đều cho triệt tiêu, Nghiêm Nguy Sơn căn bản nhất bị thương đều không có. Ngươi không phải muốn cùng đại đế sánh vai người à? Ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó được, lực lượng của ta so sánh quý giá, không thể lãng phí. Bọn họ cũng không phải mệnh tinh cảnh cường giả, không cách nào chánh thức phát huy thần khí uy lực, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng truyền âm nói. Tà Thao, ngươi quá hố đi. Lúc trước không phải đã nói đến sao, đối phương thần khí chi uy, đều từ ngươi triệt tiêu à. Tình huống bây giờ đặc thù, cái kia lò lai lịch có chút khủng bố, không dễ đối phó, ngươi trước cùng bọn hắn làm. Ta đến nghiên cứu một chút, sao có thể ăn thịt mỡ, đi, đừng nói nhiều, yên tâm đi, ngươi khẳng định được, ta xem trọng ngươi. Long cốt Tà Nguyệt nói một câu như vậy không chịu trách nhiệm về sau, liền rốt cuộc không lên tiếng. Oanh, Long Trần không kịp cùng Long cốt Tà Nguyệt câu thông, Kim Minh uy hồ lô màu đỏ ngòm, lơ lửng trên hư không, giống như một tòa núi cao, từ Long Trần đỉnh đầu đè xuống. Long Trần vội vàng nâng đao đón đỡ. Cổ tay rung mạnh, đau đớn một hồi truyền đến, kém chút cổ tay bẻ gãy, Long Trần trong lòng nổi giận, bất kỳ lực lượng nào hắn đều không sợ, thế nhưng là thần khí phía trên, có một loại đặc thù thần uy, có thể tổn thương nghiêm trọng nhục thể của hắn, Long Trần lực lượng không phòng được, nhưng là Long cốt Tà Nguyệt căn bản không chịu xuất lực, tức giận đến Long Trần muốn mắng người. Bất quá may ra, Long Trần liệu thương năng lực tuyệt đối biến thái, hỗn độn không gian thế giới thụ, đi qua trong khoảng thời gian này chỉnh đốn, đã dài đến hơn 2.000 trượng cao. Có thể vì Long Trần cung cấp lượng lớn sinh mệnh lực. Hoàng kim lò luyện, hồ lô màu đỏ ngòm, bạch cốt cự trảo, gào thét mà đến, Long Trần nộ hống, Long cốt Tà Nguyệt điên cuồng kịch chiến, đối cứng ba đại thần khí, thần âm u u, ánh sáng khuấy động, dị thường kịch liệt. Đây mới là bọn họ thực lực chân chính a. Mỗi một kích cũng có thể miễu sát diễn thiên giả, loại này lực lượng, để người tuyệt vọng a. Trung lập khu vực trong đám người một vị diễn thiên giả, lúc này không khỏi mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn thậm chí có chút hối hận tới nơi này, hắn cũng là một đời thiên kiêu. Thế nhưng là nhìn thấy khủng bố như thế kịch chiến, lòng tin bị đả kích lớn. Ở bên cạnh hắn, một cái khác diễn thiên giả vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra một vệt cười khổ, sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Những cái kia tham gia Độ Long Đại Hội, cùng Sa Quan Ngạn một phe cánh các cường giả, lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc, đồng thời ánh mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc, bọn họ sợ hãi. Bọn họ sợ hãi ba người vô pháp áp chế Long Trần, bị Long Trần cho chạy trốn, nếu như Long Trần trốn, như vậy bọn họ những người này làm tham dự vây giết qua Long Huyết quân đoàn người. Tất nhiên sẽ lọt vào kinh khủng trả thù, Long Trần nếu như muốn giết bọn hắn, bọn họ coi như lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết a. Bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất, cũng là Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm cùng Kim Minh Uy có thể giết Long Trần, nếu không, bọn họ đem ăn ngủ không yên. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao đánh bay Kim Minh Uy hồ lô màu đỏ ngòm, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, một đạo to lớn kim sắc hỏa cầu tàn phá bừa bãi. Theo sóng lửa tàn phá bừa bãi, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt hư ảnh, bị sóng lửa bao khỏa. Huyết sát số 1. Ta đã chú ý ngươi rất lâu, muốn đánh lén ta. Ngươi kém xa. Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay Long cốt Tà Nguyệt chém xuống, một đạo to lớn đao ảnh, đối với cái kia hư ảnh đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,